Tiêu Vận Thiên và Liễu Nhược Tình lúc này dựa vào nhau, khí thế bộc phát ra, không phải là đế giả hậu kỳ, mà là đế giả đỉnh phong. Nguyên bản, bốn vị môn chủ của Thiên Cương Thần Môn đều là đế giả hậu kỳ cảnh giới. Nhưng giờ đây, Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình đã không biết từ lúc nào đột phá lên đế giả đỉnh phong. Hai người luôn ẩn giấu cảnh giới của mình. Thiên Cương Thanh Đằng, bảo khí đầu trong năm thiên phẩm của Thiên Cương Thần Môn. Vì Tần Dương, Thiên Cương Thần Môn thật sự dốc hết vốn liếng. Một người lên tiếng nói, thiên phẩm cực cảnh bảo khí cũng có phân cấp mạnh yếu. Thiên Cương Thanh Đăng là truyền thừa chí bảo của Thiên Cương Thần Môn, nổi danh trong thượng nguyên thiên. Mọi người đều nhìn ra rằng Thiên Cương Thần Môn đã chuẩn bị cho Tần Dương từ lâu. Lúc này, hai vị đế giả đỉnh phong đồng thời thôi động Thiên Cương Thanh Đăng. Thanh Đăng bấc đèn phóng ra hỏa diễm u thanh sắc, rung động mạnh mẽ. Hỏa diễm thanh sắc, một đạo giống như cỡ ngón tay, từ từ phồng lên, ngay lập tức chia ra thành trên trăm đạo. Mỗi đạo sau khi phân tách, lại biến thành trăm trượng hình bóng. Mỗi đạo giống như một chiếc thanh đăng, thiêu đốt lên quang màng, thiên cường thành diễm xá. Trong khoảnh khắc, Liễu Nhược Tình và Tiêu Vẫn Thiên, phù phụ hai người, thể nội cuồn cuộn phát ra cực đạo lực lượng, liên tục hội tụ từ trăm ngọn đèn tâm quang. Ngay lập tức ngưng tụ thành một đạo thanh sắc hỏa long, toàn thân phát ra quang điểm lấp lánh. Thanh sắc hỏa long thẳng hướng Tần Dương mà đi. Tại thời khắc này, 18 đạo dung nham, cự long giống như bị thanh hỏa du long dẫn dắt. Thân thể trong chốc lát bộc phát ra khí tức khủng bố, tràn ngập thiên địa. Ngay sau đó, thanh sắc hỏa long cùng nham tương cự long tựa hồ đồng khí liên chi. Quang mang trong chốc lát tăng vọt, áp bách Tần Dương một lần nữa. Thực hiện ra lực áp bách kinh khủng, 18 đạo dung nham cự long như nhận được thanh long giá trị, thân thể trong chốc lát tăng vọt 3 lần, trong biển dung nham lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Lần này, 18 đạo dung nham cự long giống như muốn liều chết một kích, xông về phía Tần Dương, nên kết thúc khoảnh khắc này. Tần Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn 18 đạo dung nham cự long đang xung kích tới gần, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười. Nụ cười này, trong mắt Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình lại ẩn hiện chút bất an. Hắn đang cười. Tại sao hai người có thể hiểu ra nguyên nhân khi chứng kiến màn tiếp theo? Ngưng, Tần Dương duỗi tay ra, một câu thốt ra. Trong chốc lát, 18 đạo dung nham cự long, thân thể dừng lại. Khí tức khủng bố trong chốc lát phảng phất bị thu hồi. Giết, sau một khắc, thanh âm của Tần Dương vang lên. 18 đạo nham tương cự long sau khi được tăng phúc từ dung nham, ngay lúc này quay trở lại, thẳng hướng Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình mà đi. Không thể nào, lúc này, hai vị đế giả đỉnh phong sắc mặt trắng bệch. Sao lại như vậy? Cửu cửu dung thiên thôn long trận là một pháp trận vô thượng, do võ giả Thiên Mục thánh tộc xây dựng. Tồn trữ tại nơi này chỉ để dành cho Tần Dương. Trước đó, hắn đã tốn hao rất nhiều tâm tư để dẫn Lý Nhàn Ngư vào đây, nhằm cho Tần Dương phát hiện tình cảnh của nàng. Tần Dương phá không được trận này. Đây là tử trận, không ai có thể thoát ra. Nếu muốn cứu người, phải dùng người thay thế. Tần Dương đúng là đã dùng người thay thế. Hắn đã hành động theo lý lẽ, lại mượn sức mạnh của Thiên Cương Thanh Đăng. Ngay cả đế giả đại viên mãn, nếu rơi vào tuyệt địa này, cũng phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng bây giờ, Tần Dương thế mà lại phá được trận này. Điều này căn bản không thể xảy ra. Vậy mà lại xảy ra ngay lúc này, ngươi làm sao có thể phá cửu cửu dung thiên thôn long trận? Tiêu Vẫn Thiên hoảng sợ nói. Cửu cửu dung thiên thôn long trận, Tần Dương thì thầm, hóa ra là cái tên này. Điều này thật đơn giản, trận này cùng thánh táng chi địa địa tâm một thể, chỉ có điều mượn lực lượng từ địa tâm tương đối nhỏ, nếu mạnh thêm 5 phần ta cũng không thể giải được. Đánh giết đế giả đại viên mãn xác thực là đủ. Nhìn đến ngươi cùng nhóm phía sau, ta cảm thấy các ngươi muốn thăm dò ranh giới của ta. Tần Dương nói, đã như vậy, giết các ngươi trước, rồi sẽ tìm bọn hắn. Như thế nào? 18 đạo dung nham cự long ngay lập tức bay ra, bộc phát ra khí tức khiến người hoảng sợ. Oanh, hai đạo cự long thẳng chạy về phía Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình, gần như ngay lập tức nuốt chửng thân thể của hai người. Ngọn lửa bùng cháy xung quanh họ, tạo ra tiếng giống thê thảm không ngừng vang lên. Mỗi đạo dung nham cự long đều mang thực lực của đế giả viên mãn, dễ dàng đối phó với võ giả đỉnh phong. Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình, vốn tự cao tự đại, giờ đây toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, kêu rên không ngừng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Tần Dương chân đạp hư không, đứng chắp tay, vết rách trên thân thể dần khép lại. Chu gia, Nguyên gia nên bị diệt, hắn lẩm bẩm, rồi đánh ra một chưởng. 18 đạo dùng nham cự long lập tức lao về phía các đế giả của Chu gia và Nguyên gia. Biển lửa dâng trào, tiếng gào thét vang lên, từng vị đế giả phát ra âm thanh thê thảm. Chu Vận Thiên thấy cảnh này, cả người lạnh toát. Rút Liễu Nhược Tình và Tiêu Vẫn Thiên mang theo Thiên Cường Thanh Đằng định đánh giết Tần Dương, nhưng lại bị hắn đánh bại trong chốc lát. Cảnh tượng khủng bố này khiến người ta chỉ cảm thấy như địa ngục hàng lâm, Tu La xuất thế. Nghe tiếng rút lui, bốn phía mấy trăm vị cường giả của Chu gia và Nguyên gia không nói một lời, lập tức tứ tán ra. Lần này còn có thể để cho ngươi chạy trốn sao? Tần Dương nói, bàn tay nắm lại, âm thanh vù vù không ngừng vang lên. Đại địa Thánh Táng Thành vốn chỉ là vị trí trung tâm, một phần tư khu vực đã bị nham thạch bao trùm. Với một tay của Tần Dương, cả cổ thành lúc này đều bị nham thạch bao phủ. 18 đạo dùng nham cự long từ bốn phương tám hướng quét ngang ra, mỗi một vị đế giả có ý đồ đào tẩu đều bị long vị quét ngang. Hỏa diễm mãnh liệt ập vào mặt, chấn vỡ hơn 10 vị đế giả sơ kỳ và trung kỳ. Đây là một cuộc chém giết đơn phương, có thể đánh bại một vị đế giả đại viên mãn cường giả, vô địch cửu cửu dung thiên thôn long trận. 18 đạo dung nham cự long, mỗi một đạo đều nắm giữ sức mạnh bạo phát của một vị đế giả viên mãn. Đối với những đế giả sơ kỳ và trung kỳ thì sát thương quá lớn. Trong lúc này, Lôi Trần Phong và Ôn Ninh Ninh cùng những người khác lần lượt xuất thủ, truy sát những kẻ lọt lưới. Thánh Táng Thành lúc này như biến thành biển lửa. Trong biển lửa, Tần Dương ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh và thanh tịnh. Phía dưới, trong đám người, một đạo huyết mang phóng lên tận trời. Giữa hư không, chỉ thấy một đôi huyết mâu lúc này đang xoay quanh. Chín đạo công ngọc tựa hồ đều quẩn quanh một đạo huyết mâu. Một cỗ thao thiên khí huyết thẳng hướng trời cao. Từng đạo huyết sắc khí tức vờn quanh hắn, khiến tâm trí Lý Nhàn Ngư biến đổi. Đế giả sơ kỳ trải qua lục dục ma luyện một lần, nhưng lúc này lực lượng trong thể nội hắn gấp bội, như thể đã trải qua 3 lần lục dục ma luyện. Hắn đã trở thành đế giả hậu kỳ. Hắn bay lên không, đôi mắt như ma đồng lộ ra thần uy. Mọi võ giả bị ánh mắt huyết mang chiếu xạ liền lập tức hóa thành huyết thủy, tiêu tan giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc, Lý Nhàn Ngư nhìn thấy Tần Dương ở trên bầu trời. Sư phụ, đồ đệ ngoan, nhìn xem, vãng sinh đồng lại một lần nữa biến hóa kết thúc rồi. Tần Dương mỉm cười nói, ừm. Tần Dương lại nói, giờ đây, ngươi đã tin những lời ta nói chưa? Gương mặt Lý Nhàn Ngư ửng đỏ. Hắn vốn nghĩ sư phụ liều mình cứu mình, đã rơi vào tuyệt địa. Hắn còn để sư nương hộ pháp, liều chết xung kích vãng sinh đồng biến hóa. Nhưng khi nhìn thấy mình lột xác thành công, sư phụ đã hóa giải được nguy hiểm. Nghĩ tới những điều này, Lý Nhàn Ngư cảm thấy hổ thẹn. Nhìn thấy lần này, vi sư mạo hiểm, không phải không thu được gì. Chí ít người đã thành công trong vãng sinh đồng, Tần Dương nói, ánh mắt lão luyện. Lý Nhàn Ngư nhận được 3 phần linh uẩn truyền thừa, từ tôn giả cảnh nhất trọng thăng lên thất trọng, và sau đó đột phá thành đế giả sơ kỳ. Điều này rõ ràng là không bình thường. 3 đạo linh uẩn truyền thừa, tuyệt đại bộ phận lực lượng đã bị vãng sinh đồng hấp thu. Nếu Lý Nhàn Ngư muốn đem tuyệt đại bộ phận lực lượng thu nhận từ vãng sinh đồng để chuyển hóa thuận lợi, hắn sẽ cần rất nhiều thời gian để rèn luyện. Có thể rằng lần này tiểu tử kia cho rằng mình rơi vào tuyệt địa, lại buộc phải trực tiếp dung hợp thành công, từ đó mới có thể từ cảnh giới đế giả sơ kỳ tiến đến hậu kỳ. Nhìn như vậy thực sự có giá trị. Nhàn Ngư, để vi sư xem hiện nay vãng sinh đồng của ngươi có thần uy gì. Vâng, Lý Nhàn Ngư khí phách phấn chấn, khí tức quanh người được cổ động, đế giả hậu kỳ, đây chính là thuộc về hàng ngũ đỉnh tiêm cường giả trong toàn thượng nguyên thiên. Hắn lao ra, khí thế kinh khủng bộc phát, tiếng oanh minh vang lên không ngừng, lực lượng trong thể nội hắn liên tục gia tăng, huyết đồng hàng lâm, uy áp vươn cao. Trong khi đó, Tần Dương đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía cổ thành, chỗ kia, Chu Vận Thiên và Nguyên Chính Cương đang muốn rời đi, nhưng lại bị dung nham cự long cuốn lấy, không thể thoát thân. Tần Dương, Chu Vận Thiên gầm thét không ngừng, cho dù vào âm tào địa phủ, ta cũng sẽ chờ ngươi ở đó, chờ ngày ngươi chết. Tần Dương vừa bước ra, nghiêng nhìn Chu Vận Thiên, hờ hững nói, dù cho ta vào âm tào địa phủ, ta cũng sẽ là vương bên trong âm tào địa phủ, chờ ta lại giết ngươi một lần sau. Oanh, tiếng oanh minh trầm thấp vang lên, hai cỗ thân thể tại thời điểm này bị nuốt chửng, khủng bố khí tràng bộc phát ra, đế giả đỉnh phong cũng không thể chống đỡ sức mạnh của cửu cửu dung thiên thôn long trận. Trận pháp này do Thiên Mục Thánh Tộc và Thiên Cương Thần Môn chuẩn bị cho Tần Dương, nhưng giờ đây lại trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn. Từng vị võ giả lúc này ánh mắt kinh hoàng. Tần Dương trong bộ bạch y đứng đó, không giống thiên thần mà như một ma tôn. Cuộc chém giết vẫn tiếp tục, âm thanh thảm thiết vang lên không ngừng, khắp thánh táng thành tràn ngập huyết tinh. Các võ giả vây xem đều lùi lại vài chục dặm. Trong dự liệu, Chu gia và Nguyên gia đại bại, hai vị môn chủ Thiên Cương Thần Môn cũng mất mạng, bốn vị đế giả đỉnh phong đã chết, cùng với hơn 100 võ giả ở các cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ bị chém giết không thương tiếc. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ được ghi chép trong lịch sử Thượng Nguyên Thiên vạn năm. Mấy chục vạn năm, bộ bạch y ấy đã đánh giết hơn 100 đế giả, trong khi hắn chỉ là tôn giả nhị trọng kính. Lôi Chấn Phong và Ôn Ninh Ninh lúc này không biết nói gì. Dù cho họ chưa đến, Tần Dương cũng đã trưởng khống toàn cục, cửu nguyên đan đế chuyển thế người. Nguyên gia và Chu gia thật sự ngu dốt, dù cho cửu nguyên đan đế chuyển thế là một đứa trẻ, hắn có thể nào không chuẩn bị gì sao? Cái dạng một vị đại đế năm xưa, sao có thể đem sinh tử của mình trưởng khống trong tay kẻ khác? Thời gian trôi qua, giữa thiên địa tiếng chém giết vẫn không dứt. Tần Dương với ánh mắt hở hững, 18 đạo dung, nham cự long vờn quanh thân thể hắn. Lúc này, Lôi Chấn Phong, Ôn Ninh Ninh, Tô Khuynh Nguyệt cùng với Diệp Tử Khanh và Lý Nhàn Ngư lần lượt tụ tập đến, làm hại ta lo lắng vô ích. Diệp Tử Khanh bất mãn nhìn về phía Tần Dương nói, ta đã sớm nói rõ, không cần lo lắng. Tần Dương đáp, Ôn Ninh Ninh và Lôi Chấn Phong cũng đã tụ tập cùng võ giả của Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc. Tần Dương nhìn về phía hai người, tiếp tục nói, Chu gia và Nguyên gia chỉ là những con rối bị Thiên Cương Thần Môn lợi dụng. Tuy nhiên, nếu chúng muốn giết ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chân chính đứng sau mọi chuyện là Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh Tộc. Tần Dương nhìn về phía cổ thành, lẩm bẩm, cái này chỉ là bắt đầu, chỉ là bắt đầu. Đúng vậy, 118 đạo linh uẩn đạo tràng mới chính là chỗ hạch tâm. Hơn nữa, cửu cửu dung thiên thôn long trận chỉ mượn một phần nhỏ lực lượng từ thánh táng chi địa mà thôi. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng đã có thể nắm giữ uy lực đánh giết đế giả đại viên mãn khủng khiếp. Nếu như tụ tập toàn bộ lực lượng thiên địa từ thánh táng chi địa, thì không có ai có thể chống đỡ. Vậy kế tiếp phải làm thế nào? Lôi Chấn Phong nghĩ đến đây, cảm thấy lạnh cả tim. Thánh táng chi địa là bảo địa, cũng có thể là tuyệt địa. Thiên Cương Thần Môn cùng Thiên Mục Thánh Tộc đã đi đến bước này, thực tế là điều mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, không phải chúng ta đi tìm bọn hắn, Tần Dương nói, hắn nhóm đã chuẩn bị tốt. Tiếp theo, chính là hắn nhóm tới tìm ta. Theo lời Tần Dương vừa nói, hư không hơi rung chuyển, bầu trời thánh táng xuất hiện một đạo thân ảnh, lăng không mà ra, hư vô mờ mịt. Một thân ảnh nương theo âm thanh mờ mịt vang lên, cửu nguyên đan đế danh bất hư truyền, âm thanh ưu nhã vang lên, Thiên Cương Thánh Chủ. Thiên Cương Thánh Chủ. Lúc này, Lôi Chấn Phong và Ôn Ninh Ninh, hai vị đế giả đỉnh phong, đều run lên trong giọng nói. Thiên Cương Thần Môn có bốn vị môn chủ, một vị thánh chủ, mà thánh chủ chính là cường giả tối thượng của Thiên Cương Thần Môn. Vị Thiên Cương Thánh Chủ này trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, ở cảnh giới đế giả đại viên mãn, tuyệt đối là một trong ba cường giả hàng đầu. Âm thanh lại cười nói, Chu gia cùng Nguyên gia đế giả bị ngươi tàn sát hầu như không còn, lần này Nguyên Chính Tướng cùng Chu Minh Công hai người chắc chắn sẽ phải hợp tác với ta. Mỗi ngày tính kế tính lui, có mệt hay không, muốn giết ta thì cứ tới đi, ha ha. Âm thanh ưu nhã cười vàng, rồi tiếp tục nói, cửu nguyên đan đế chuyển thế. Hắn vốn nghĩ rằng cửu cửu dung thiên thôn long trận cùng với rất nhiều đế giả của Nguyên gia và Chu gia đủ sức để đan đế dung hợp đan điển. Nhìn thấy đan đế đạt đến cực hạn, nhưng không thể ngờ đan đế đại nhân vẫn có rất nhiều chuẩn bị, không ngờ rằng đan đế đại nhân lại hiểu rõ về trận pháp đến vậy. Thiên Cương Thánh Chủ nhẹ nhàng nói, không giống như một kẻ thù mà như người quen đang trò chuyện cùng Tần Dương, ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều điều khác. Lúc này Thiên Cương Thánh Chủ mỉm cười nói, đã như vậy bản tọa cũng không cùng đan đế nói nhảm nhiều, lần này ta và vài người sẽ vì đan đế tổ chức một bữa tiệc hồng môn, không biết đan đế có dám đến hay không. Chỉ cần ngươi là cửu nguyên đan đế, ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ đến. Nói cho cùng, Thiên Cương Thánh Chủ dừng lại một chút, nhìn lên bầu trời trống rỗng, ánh sáng lóe lên, một bức tranh xuất hiện trong hình ảnh. Hai thân ảnh giống như ở chốn địa ngục, bốn phía bị vô tận xích sắt trói buộc, thiên địa u ám, cùng với những tia lôi điện đánh xuống thân thể họ. Thấy cảnh này, sắc mặt Lý Nhàn Ngư lập tức thay đổi. Thiên Cương Thánh Chủ lại nói, cửu nguyên đan đế vì một đệ tử mà không màng đến tính mạng của chính mình, đan đế đại nhân chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, thực không dám giấu giếm. Cửu cửu dung thiên thôn long trận này chỉ là món ăn khai vị, cũng là để chúng ta khảo nghiệm cửu nguyên đan đế. Đan đế đại nhân hiện tại đã qua khảo nghiệm, vậy kế tiếp ta sẽ ở đây chờ đợi đan đế đến. Theo lời này, Thiên Cương Thánh Chủ hư ảo biến mất, và thiên địa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Hai thân ảnh hãm sâu trong địa ngục lại chính là Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên. Đến lúc này, mọi người đã rõ Lý Nhàn Ngư gặp nạn. Chỉ là Thiên Cương Thần Môn và Thiên Mục Thánh Tộc đối với Tần Dương một lần thăm dò, chúng muốn kiểm tra vị cửu nguyên đan đế truyền thế này, xem hắn có sẵn sàng mạo hiểm vì đồ đệ hay không. Giờ đây đáp án đã rõ ràng, kế tiếp mới thực sự là tuyệt địa. Tần Dương sẽ không lùi sao? Chắc chắn là không. Thiên Cương Thần Môn và Thiên Mục Thánh Tộc cũng đã nghĩ đến điều này, vì vậy mới đưa ra tình huống như vậy. Hai phe rõ ràng đang thông báo cho Tần Dương phía trước là hố lửa, liệu hắn có nhảy vào không? Hắn sẽ nhảy, dù cho Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đã chết, Tần Dương tự thân sống hay chết không thể bảo đảm. Lúc này bầu không khí có phần tĩnh lặng. Từng bước Tần Dương tiến vào trong nham tường, Tịnh Trần Châu xuất hiện trong tay hắn. 18 đạo dung nham cự long bị Tịnh Trần Châu hấp thụ, và theo đó mặt đất trong nham tương của thánh táng dần dần lùi lại. Tần Dương nhìn về phía Lôi Trấn Phong và Ô Ninh Ninh, nói, Tô Uyển Nguyệt và Lôi Trấn Thương, các ngươi cũng nhanh chóng thông chi đi. Hai người gật đầu, cho đến bây giờ, hắn cũng đã biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người nhóm hai phe tạm thời đi tìm Cửu Tinh Lâu cùng Thiên Lôi Cốc võ giả, tụ tập lại một chỗ đi. Bằng không, những người đó e rằng sẽ bị giết sạch. Nghe đến lời nói này, hai người gật đầu, lập tức dẫn theo rất nhiều đế giả rời khỏi chỗ này. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư cùng Diệp Tử Khanh bên cạnh, sư phụ, không có việc gì. Tần Dương cười nói, biết rõ có hổ trong núi mà vẫn xông vào, đây cũng là tác phong trước sau như một của vi sư. À đúng, có vài điều ta cũng muốn thông báo cho hai người các ngươi. Ba đạo thân ảnh lúc này rời khỏi Thánh Táng Thành, hướng về nơi mà Thiên Cương Thánh Chủ bày ra. Thánh Táng chi địa rộng lớn vô biên, nó bao hàm vô số loại địa vực, địa thế và khí hậu cũng biến hóa đa dạng. Lúc này, giữa một mảnh sơn mạch mênh mông, có thập nhất tòa núi cao vạn trượng dàn hàng ra. Tại chân núi vị trí, nơi này quanh năm không thể ánh nắng, âm u ẩm ướt. Từ chân núi nhìn lên, mỗi một tòa trong thập nhất tòa núi đều lan tràn ra một đạo u thanh xiềng xích. Các xiềng xích hội tụ về một điểm cuối cùng. Tại đó, ở trên núi, có hai thân ảnh đứng vững, chính là Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo. Thế nhưng, lúc này hai người trông rất thê thảm, toàn thân bị xích sắt trói buộc, lít nha, lít nhít xiềng xích khảm vào thân thể, xuyên qua từng chỗ xương cốt của họ. Lão Lý, người còn sống không? Diệp Nam Hiên tóc dài rối bời, không còn vẻ cuồng vọng như trước, thanh âm nhỏ như mũi kêu, còn chưa. Lý Huyền Đạo lúc này cười khổ nói, ta cũng chỉ là được truyền thừa từ Vân Hiên kiếm đế, lĩnh ngộ kiếm thế của Lý Huyền Đạo, đế giả sơ kỳ, làm sao dễ dàng chết như vậy. Diệp Nam Hiên nít miệng, cử động vài đau nhức, nghe răng nói, ít khoác lác, bọn họ không muốn giết chúng ta, chỉ treo chúng ta lên để dẫn sư tôn đến. Ngươi có gì mà đắc ý? ta đâu có đắc ý, chỉ là ngươi nhất định phải nói chuyện với ta. Ta không sợ ngươi, chỉ sợ ngươi chết. Ta không yếu ớt như vậy. Lúc này, hai người đều nói qua nói lại. Tại nơi núi cao chân núi, giống như hai con kiến, vù vù, tiếng gió xé rạch không gian vang lên, hai thân ảnh xuất hiện. Họ giống như ngọc thụ lâm phong, thanh nhã như kim hồng. Thấy hai người xuất hiện, Diệp Nam Hiền hơi ngẩng đầu, cười hắc hắc nói: Tần Vô Song, Diệp cô, Tần Vô Song, Diệp cô, hai vị môn chủ đứng thứ hai của Thiên Cương Thần Môn, còn cười sao? Tần Vô Song lạnh lùng, hừ một tiếng, bàn tay nắm lại, lập tức một trường chụp về phía những xiềng xích. Ngay sau đó, thân thể Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo như bị sét đánh, không ngừng run rẩy, cười. Ta lại muốn xem ngươi còn có thể cười đến khi nào. Tần Vô Song hừ lạnh nói: Tần huynh, một bên. Diệp cô môn chủ ngăn lại, nói: Đừng làm chết bọn họ. Hừ, giết bọn họ cũng không thể hạ giận. Tần Vô Song khẽ nói: Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình phu thê bị Tần Dương giết chết, trong lòng ta thực sự không thể nuốt trôi ác khí này. Diệp cô lúc này cũng có thần sắc ảm đạm. Hai vị đế giả đỉnh phong Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình chết dưới tay Tần Dương, Thiên Cương Thần Môn tổn thất hai vị môn chủ, khiến cho họ cảm thấy như thỏ tử hổ bi. Hắc hắc, Diệp Nam Hiến lúc này cười nói: Sư tôn vẫn lợi hại như vậy, không giống nhiều người, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ biết tính kế tính toán, cuối cùng chỉ có cái chết, còn mạnh miệng. Tần Vô Song quát lên, vừa định xuất thủ thì lại bị Diệp cô ngăn lại. Các ngươi khoan đắc ý, Diệp cô quát, Tần Dương lập tức sẽ đến cứu các ngươi. Với hiểu biết của các ngươi về sư tôn, hắn sẽ không để hai người các ngươi chết đi đâu. Ta nói thật, trận pháp này không phải thiết trí cho các ngươi, mà là cho Tần Dương. Muốn cứu các ngươi rất đơn giản, chỉ cần hắn vào trận, các ngươi sẽ được tự do. Diệp cô cười lại nói, nhưng một khi hắn vào trong trận, thì chính hắn sẽ phải chết. Diệp Nam Hiên nghe lời này, lại cười hắc hắc nói, ngươi thật sự muốn chúng ta trở thành người chết. Ghê gớm, khi đến lúc đó, chuẩn bị tiếp nhận cơn thị nộ của sư tôn đi. Tự sát, nằm mơ. Diệp cô lúc này thốt lên, nhìn về phía hai người, lần phiên tế ra những đạo phủ chú, rơi xuống trước thân hai người. Những phủ chú này khiến Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo không thể động đậy, giống như những con rối. Ngươi không thể quyết định sinh tử, mà là nằm trong tay Tần Dương. Diệp cô nói thẳng, ta, Thiên Cương Thần Môn, hiểu rõ điều này. Tần Dương cũng biết, hắn không đến, ngươi sẽ chết. Hắn đến, hắn sẽ chết, dù sao cũng phải lựa chọn. Nghe lời này, Lý Huyền Đạo yếu ớt nói, còn có một khả năng khác, hắn đến, ngươi sẽ chết. Ha ha ha, Tần Vô Song nghe lời này, đột nhiên cười lớn, Lý Nhàn Ngư bị khốn, chỉ là một thử nghiệm của ta, mà hai người các ngươi mới là mục tiêu chính trong âm mưu của Thiên Cương Thần Môn. Đây là một chiêu minh cờ, cũng là một chiêu Tần Dương, không thể không tiếp nhận. Thật sao? Lý Huyền Đạo lại cười nói, vậy Thiên Cương Thần Môn thật cam lòng đem mạng sống của hai vị môn chủ ra làm thử nghiệm. Ngươi, Tần huynh, thôi. Diệp cô lúc này ngăn lại Tần Vô Song, nói tiếp, nên bắt đầu, Tần Dương sẽ tìm đến nơi này, thời gian không còn nhiều, ta biết rõ. Tần Vô Song hừ một tiếng, nhìn về phía hai người, hở hững nói, khi Tần Dương đến, chính là lúc ngươi sư đồ đoàn tụ, cùng nhau tiến vào Hoàng Tuyền. Lúc này, hai người lùi lại, bóc lên mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện nhiều thân ảnh đế giả mang vũ phục của Thiên Cương Thần Môn, trọn vẹn hơn trăm vị đế giả lần lượt ngưng tụ phủ chú, từng đạo phủ chú sát hợp với thập nhất tòa sơn phong. Khi phủ chú hàng lâm, khí tức đáng sợ phô thiên cái địa ngưng tụ thập nhất tòa núi cao, vây quanh thành vòng với 11 đạo xiềng xích hội tụ ở trung tâm, vây khốn thân thể Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Lúc này 11 đạo xiềng xích tỏa ra quang mang, lôi điện sôi trào mãnh liệt, với sự thi triển của hơn trăm vị đế giả, thiên địa chi lực hoàn toàn bị dẫn động. Trong khoảnh khắc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cảm thấy như bị tách ra khỏi thiên địa, rơi vào một thế giới không biết trời đất. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tần Vô Song và Diệp cô biến mất không thấy. Mồi câu đã được vung xuống, hiện tại chỉ chờ cá con mắc câu. Tần Dương có đến hay không? Hắn không thể không đến. Thời gian từ từ trôi qua, thiên địa lúc này quang mang lấp lóe, thập nhất tòa sơn phong giống như một chiếc lồng giam cầm hai thân thể. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cảm thấy tinh khí thần trong cơ thể tựa hồ bị rút khô. Đế giả cường giả, sinh mệnh lực kéo dài, cũng không thể chịu đựng được những thương tích từ cầm tù này. Từng bước, trong mắt hai người bắt đầu xuất hiện ảo ảnh. Lão Lý, ta xong rồi. Diệp Nam Hiên thì thầm, ta cảm thấy mình sắp chết rồi. Ngươi đi trước một bước, ở phía trước chờ ta. Lý Huyền Đạo cũng thì thầm, ta còn có thể chống đỡ một hồi. Dựa vào, Diệp Nam Hiên bất mãn mắng. Tiếp theo nói, ta thật sự muốn nhìn thấy sư phụ, nguyên lai. Người ta yêu nhất trong cuộc đời này, vẫn là sư phụ. Trước khi chết, ta không muốn nhìn mỹ nữ, mà là sư phụ. Lý Huyền Đạo lúc này, hơi ngẩng đầu ánh mắt mê ly nói, ta cũng muốn nhìn thấy sư phụ. Huyền Đạo, hóa ra ngươi cũng yêu sư phụ. Ta đã nói rồi, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của chúng ta. Ngay lúc đó, một thanh âm vang lên bên tai hai người, còn có thể nói chuyện, chứng tỏ vẫn chưa chết. Nghe thấy lời này, hai người giật mình, cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một thân ảnh bạch y trước mặt, ánh mắt họ sáng lên. Không phải ảo giác, là sư phụ thật sự đến. Sư phụ, Diệp Nam Hiên nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, hơi ngẩn ra, nhưng sau đó há mồm muốn nói lại, không thể thốt, nên lời vì quá ngạc nhiên. Sư phụ, chạy mau đi, Lý Huyền Đạo khẩn trương nói, người của Thiên Cương Thần Môn đã chuẩn bị trận pháp này để vây khốn chúng ta, ngươi ở đây rất nguy hiểm. Đúng vậy, sư phụ, Diệp Nam Hiên cuối cùng đã tỉnh táo lại, nói, cái đại trận này thật lợi hại, ta ở bên trong đại trận có thể cảm nhận rõ ràng rằng trận này liên kết với thánh táng chi địa, không phải sức người có thể phá giải. Đúng vậy, đúng vậy, hai người một người nói, người kia đáp lời. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt chân thành, sư phụ, đệ tử thật là hạnh phúc, có thể cùng ngài có một đạo sư đồ tình nghĩa, kiếp sau, đệ tử vẫn sẽ làm đồ đệ của ngài, nếu ta chết, ngài cũng không cần thương tâm, đệ tử không hiểu chuyện, mỗi ngày đều chọc ngài tức giận, nếu ngài thật sự không nỡ đệ tử, sau khi đệ tử chết, hãy nhớ nghĩ đến những điều tốt của đệ tử. Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, không chịu được lắc đầu, Tử Khanh, Nhàn Ngư, hắn quay người, nhìn hai người, nói, các ngươi lui lại 30 dặm, không được tiến đến. Diệp Tử Khanh và Lý Nhàn Ngư nghe lời, gật đầu, hai thân ảnh lập tức bỏ chạy. Tần Dương tiến đến bên Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, nhẹ nhàng sờ vào khóa ấn. Ngay lúc đó, từng đợt lôi đỉnh quang mang lập tức xông vào cơ thể Tần Dương. Một cỗ khí tức thiêu đốt chuyển đến toàn thân hắn. Quả thật lợi hại, Tần Dương chậm rãi nói, cái đại trận này, nguồn gốc từ Trung Tam Thiên, thuộc về cổ lão một phương thế lực, Thiên Cương Thần Môn có thể tìm được trận này, thật sự là rất tâm tư. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nghe vậy, lại không nói lời nào, đến lúc này, chớ chỉ nhìn địch nhân mà khen ngợi, tỏa thiên tù địa vạn minh trận. Lý Huyền Đạo lúc này cắt lời Tần Dương, hỏi, sư phụ, có thể giải được không? Tự nhiên có thể. Tần Dương nhìn hai người, nói, lát nữa, để cho ngươi chạy đi, chỉ cần một mạch chạy, chớ dừng lại, nếu không, cả ngươi lẫn ta đều phải chết. Lý Huyền Đạo tiếp lời, sư phụ, Tần Vô Song và Diệp Cô nói, nếu muốn phá trận này, cơ bản không có khả năng, chỉ có thể thay thế. Nói cách khác, người thay thế chúng ta bị giam giữ ở đây, nếu vậy, tất cả đều chết, chi bằng chỉ chết hai ta. Nghe đến đây, Tần Dương nhìn về phía Lý Huyền Đạo, trước kia, Nhàn Ngư cũng bị khốn trong cửu cửu dùng, thiên thôn lòng trận, cũng đã nói như vậy, có lẽ cuối cùng ta và hắn đều sẽ bình an vô sự, không cần lo lắng. Thật sao? Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều tỏ ra nghi ngờ. Thật sao? Sao lại có cảm giác không giống? Đừng nói nhảm. Tần Dương lại nói, ta sẽ khai trận, người hãy chạy đi. Chuyện tiếp theo giao cho ta. Nếu như các người không chạy, ba người chúng ta sẽ cùng chết ở đây. Biết rồi. Tần Dương lúc này không nói thêm gì nữa. Có thể phá hay không? Chỉ có chính hắn biết rõ. Tịnh Trần Châu đã xuất hiện trong tay hắn. Trong Tịnh Trần Châu, 18 đạo dung, nham cự long gào thét lao nhanh, cuồng phong không ngừng, tiếng oanh minh vang lên, khiến người ta cảm nhận được khí tức sợ hãi. Tần Dương đem toàn bộ 18 đạo dung, nham cự long tồn trữ trong Tịnh Trần Châu, rồi trực tiếp phóng thích. Nào, âm thanh long ngâm vang vọng bên tai, khủng bố đến mức như trời sập xuống, đất lún xuống, ngàn trượng thân dài của cự long gào thét tỏa ra bốn phía. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thấy cảnh này, thần sắc cũng biến đổi. Cùng lúc đó, cách đó 30 dặm, Diệp Tử Khanh và Lý Nhàn Ngư đứng trên đỉnh một ngọn núi cao. Lý Nhàn Ngư nhìn 18 đầu dung neo cợi long, biểu tình trở nên không tự nhiên. Sư nương, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, Thiên Cương Thánh Chủ đã nói rõ, việc vây nhốt ta là để thăm dò sư tôn. Lần này, Lý Sư Huynh và Diệp Sư Huynh hiển nhiên là hắn muốn thật sự đối phó sư tôn. Diệp Tử Khanh khẽ run lên, rồi miễn cưỡng cười nói, yên tâm đi, hắn tự có quyết định, huống hồ, cho dù không địch lại, với tính cách của hắn, khẳng định sẽ không để cho mình bị thương. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, sắc mặt trở nên ảm đạm, hắn là đệ tử, không thể để sư tôn giải ưu, phải lo lắng vất vả, vì bọn hắn. Điều này khiến cho Lý Nhàn Ngư cảm thấy rất hổ thẹn, đệ tử, lẽ ra phải giúp sư phụ giải quyết khó khăn, chứ không phải làm gánh nặng cho sư phụ. Nhưng có lẽ lúc này, ngoài việc quan sát, hắn không còn gì có thể làm. Lý Nhàn Ngư âm thầm nắm chặt hai tay, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Tại chân núi, 18 đạo dung nham cự long xuất hiện, lập tức có 11 đạo lao tới 11 ngọn núi cao, quấn quanh những xiềng xích ở đó, tỏa thiên tủ địa vạn minh trận. Tần Dương nhẹ lẩm bẩm, 11 đạo dung nham cự long trói buộc vào 11 xiềng xích, trong khi 7 đầu dung nham cự long còn lại hướng về Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo mà lao tới. Oanh, tiếng nổ vang lên, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cảm nhận được những xiềng xích trói buộc cơ thể bọn họ lúc này đã hòa hoãn. Thử nghiệm đi, âm thanh Tần Dương vang lên. Hai người không do dự, lập tức dùng hết sức để tránh thoát khỏi xiềng xích, liên tiếp xung kích, nhưng đều thất bại. Lúc này, Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt tay, quanh thân năm quyển đan điển ngưng tụ, phát ra hào quang vạn trượng. Hắn khí tức lúc này đã gần đạt đến thất trọng, đỉnh phong tôn giả cảnh. Ra được rồi, một câu quát vang lên, lực lượng từ thân thể Tần Dương bộc phát, khí tức khủng bố tràn ngập khắp chân núi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên trong giây lát đã nắm bắt được cơ hội, liền thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Đi, Tần Dương không nói hai lời, một trưởng đánh vào hai vị đồ đệ sau lưng, đưa bọn họ rời đi. Khi Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên vừa thoát thân, 11 đạo xiềng xích lập tức như những cây cổ thụ lan tràn ra vô số xiềng xích, trực tiếp chạy về phía thân thể Tần Dương. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận chính là phiên bản tiến hóa của cửu cửu dung thiên thôn long trận. Trận này mạnh mẽ so với cửu cửu dung thiên thôn long trận, tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, thân thể Tần Dương bị ngàn vạn đạo xiềng xích phong bế, tất cả đường lui đều bị chặn lại. Rất nhanh hắn đã biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo cũng không quay đầu lại, vội vã lao đi. Họ biết rõ, nếu một ngày quay đầu lại, không chỉ sư phụ sẽ gặp nguy hiểm, mà cả ba người bọn họ cũng sẽ bị vướng mắc tại nơi này. Những gì sư phụ đã làm trước đó chỉ là phí công vô ích. Sư phụ hiểu rõ đệ tử làm sao không hiểu sư phụ. Khi gặp phải nguy cơ, Tần Dương nhất định sẽ bảo vệ họ chu toàn. Trừ khi bọn họ mạnh hơn Tần Dương, ép buộc hắn phải chạy trước. Nếu không, bọn họ chỉ có thể trông chờ vào Tần Dương. Người sẽ không tính bất cứ giá nào để cứu họ. Ngoài 30 dặm, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo nhìn thấy Lý Nhàn Ngư cùng Diệp Tử Khanh, bốn người tụ tập lại. Sư phụ đâu? Lý Nhàn Ngư hỏi. Tại đằng sau, Lý Huyền Đạo thần sắc ảm đạm đáp, chỉ sợ là không ra được. Mấy người đều có sắc mặt không tốt. Trong sơn cốc, tiếng oanh minh vẫn duy trì liên tục, lâu vẫn chưa tán. Chẳng bao lâu, trên các dãy núi, từng thân ảnh xuất hiện. Đó là võ giả của Thiên Cương Thần Môn, Diệp Cô và Tần Vô Song, hai vị môn chủ, dẫn theo trên trăm vị cường giả đế giả, cùng hơn ngàn vị tôn giả, thiên giả cảnh cao thủ, xuất hiện quanh sơn cốc. Cờ xí của Thiên Cương Thần Môn bay phấp phới theo gió. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư đều biểu hiện lạnh lùng, phía sau màn hắc thủ, bọn họ đang chờ đợi khoảnh khắc này. Diệp Tử Khanh cũng biết, đám người kia chờ chính là khoảnh khắc này. Đây là một chiêu minh cờ, biết rõ có hổ trong sơn, mà vẫn xông vào, đối với Tần Dương, điều này là tất nhiên, chỉ là tiếp theo, mới thật sự là bắt đầu. Ha ha ha, một tiếng cười vang lên, không hổ là cửu nguyên đan đế, tiếng cười ấy phát ra từ miệng Tần Vô Song. Hắn mặc trường sam, khí chất vô song, nhìn về phía Tần Dương, tán dương nói, Tù thiên khốn địa vạn minh trận, đế giả đại viên mãn cũng không thể giải được. Tần công tử có thể cứu được hai vị đệ tử thoát thân, thật khiến ta bội phục. 4 vạn năm trước, ai ai cũng nói cửu nguyên đan đế chỉ thù một đệ tử duy nhất là Mạc Hoàng Trần Nhất Mạc, và rằng cửu nguyên đan đế đối với Mạc Hoàng Trần Nhất Mạc quan tâm tận tình, yêu mến như con ruột. Có người nhắc lại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thật, cam lòng vì hai đệ tử mà rơi vào tuyệt cảnh. Biết rõ Kim Cương Thần Môn đã bày ra cái bẫy hòng vây khốn hắn, vậy mà Tần Dương vẫn dấn thân vào tuyệt cảnh không chút do dự. Mã Đức, Diệp Nam Hiên lúc này cầm chắc trong tay thanh đao thiếu dương, báu vật chân chính, đạt đến cực phẩm thiên phẩm. Hắn nộ khí xung thiên, nói, thật muốn chặt đứt cái đồ chó chết này. Đối mặt với Tần Vô Song, một đế giả đỉnh phong, Diệp Nam Hiên dù chỉ ở đế giả sơ kỳ, vẫn không hề e ngại, chỉ cảm thấy phẫn nộ dâng trào. Lúc này, từ đằng xa, 11 đỉnh núi sừng sững vươn lên, dưới chân một trong số đó, một tòa tế đàn bất ngờ xuất hiện. Trên tế đàn, Tần Dương đứng vững, trên đỉnh đầu là viên tịnh Trần Châu lơ lửng, phát sáng rực rỡ. Xung quanh thân thể hắn, 9 đạo quang mang từ đan điền bắn ra 4 phía. 11 sợi xích xiềng vẫn kiên cố khóa chặt kỳ kinh bát mạch của hắn, giam hãm hắn bất động trên tế đàn. Đây là tỏa thiên tù địa vạn minh trận, Tần Dương lẩm bẩm, cảm nhận rõ ràng xương cốt và gân mạch trong cơ thể bị khóa chặt, toàn thân không thể nhúc nhích. Lúc này, Tần Vô Song và Diệp Cổ, hai vị môn chủ, đứng nhìn Tần Dương từ xa, tuyệt đối không dám đến gần. Dù kẻ kia đang bị cầm tù, vẫn như mãnh hổ bị giam cầm, khiến họ không khỏi dè chừng. Nói cho cùng, trước đây Tiêu Vẫn Thiên và Liễu Nhược Tình, hai phu phụ. Tần Dương lúc này ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh. Nếu như đã giam ta trong trận này, vậy tiếp theo nên làm gì thì cứ làm đi, đứng đó xem náo nhiệt làm gì. Tần Vô Song cười nhạo, chưa thấy ai tự tìm đường chết như ngươi gấp gáp đến thế. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư, 4 người. Trước hết giết bọn hắn cũng không muộn. Lời vừa dứt, bàn tay Tần Vô Song vung lên, lập tức có hơn 20 vị đế giả lao thẳng về phía 4 người. Trong lúc này, Diệp Tử Khanh vừa bước ra, bàn tay vung lên, 2 tôn khôi lỗi xuất hiện, Thanh Hoàng và Ly Hoàng, 2 vị đế giả đỉnh phong. Khôi lỗi lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp ngăn cản những đế giả sơ kỳ, trung kỳ. Lý Nhàn Ngư lúc này huyết mô tái hiện, thân thể bay lên. Sau khi trải qua lần biến hóa của vãng sinh đồng, Lý Nhàn Ngư từ đế giả sơ kỳ đã vươn lên đế giả hậu kỳ. Trước đây nàng chưa từng bày ra sức mạnh của vãng sinh đồng, nhưng hiện tại toàn bộ năng lực đều có thể hiện ra. Giết! Lý Nhàn Ngư phóng thích nộ khí trong lòng, 2 tôn đế giả đỉnh phong khôi lỗi cùng với Lý Nhàn Ngư đế giả hậu kỳ lúc này đã đủ sức đối kháng hơn 20 vị đế giả sơ kỳ, trung kỳ. Cuộc chiến vừa bắt đầu, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Thiên Lôi Cốc, hãy đến tương trợ cửu nguyên đan đế. Một đạo âm thanh cuồn cuộn như sấm vang lên, tựa như thiên quân vạn mã kéo đến. Các võ giả của Thiên Lôi Cốc lúc này hiện thân. Lôi Chấn Phong dẫn theo hàng ngàn võ giả, lần lượt xuất hiện. Cửu Tinh Lâu, đến rồi. Một thanh âm thanh tú động lòng người vang lên, mang theo khí tức làm người sợ hãi. Phô Thiên Cái Địa, các võ giả của Cửu Tinh Lâu cũng đã tới. Mọi người bắt đầu hội tụ một đường. Ôn Ninh Ninh cùng Lôi Chấn Phong, 2 vị đế giả đỉnh phong, dẫn dắt số lượng lớn đế giả cảnh, tôn giả cảnh, thiên giả cảnh cùng với linh giả cảnh võ giả ùn ùn kéo đến. 2 phe thiên vương cấp thế lực hội tụ, thành thế thật đáng sợ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, các võ giả của Thiên Cương Thần Môn lại không hề bị lay động. Lôi Chấn Phong nhìn thẳng Tần Vô Song, quát lớn, Tần Vô Song, Thiên Cương Thần Môn hợp tác với Thiên Mục Thánh Tộc, chẳng lẽ không sợ biến thành công địch của Thượng Nguyên Thiên sao? Công địch? Tần Vô Song lúc này cười lên ha hả, nhịn không được nói, nếu muốn nói công địch, thì người của Thượng Nguyên Thiên liên thủ lại cũng phải chịu nổi ta Thiên Cương Thần Môn mới được. Khẩu khí không nhỏ. Ôn Ninh Ninh lúc này hở hững nói, Tần Vô Song lại cười nhạo, nếu không hoàn toàn chắc chắn, sao có thể dẫn ngươi nhóm tới nơi thánh táng chi địa này? Lôi Chấn Thương, Tô Uyển Nguyệt, đã đến thì đừng trốn tránh. Chẳng lẽ vẫn chờ ta ra thánh chủ đại nhân đến, rồi các ngươi mới chịu xuất hiện? Tần Vũ Song mỉm cười nói. Theo lời này vang lên, hư không khẽ run lên, trong mơ hồ, hai đạo khủng bố khí tức phóng lên tận trời. Giữa quang mang bắn bốn phía, giống như có lôi đình từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn hóa thành lôi hải. Từ trong biển sét ấy đi ra một người, hắn có thân thể khôi ngô cao lớn, khí thế nội liễm, nhưng vẫn toát ra vài phần cuồng bạo, chính là Lôi Chấn Thương, chân chính trưởng khống giả của Thiên Lôi Cốc. Hắn là đế giả đại viên mãn, siêu cấp cường giả, nằm trong top 10 nhân vật mạnh nhất thượng nguyên thiên. Người thứ hai có thân thể như rắn, mắt ngọc mày ngài, động lòng người phi phàm, chính là Cửu Tinh Lâu Chủ Tô Uyển Nguyệt. Cả hai đều là đế giả đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả, đứng vững trên đỉnh cường giả thượng nguyên thiên. Lôi Chấn Phong và Tô Uyển Nguyệt xuất hiện, không khiến Tần Vô Song và Diệp Cô, hai đế giả đỉnh phong, e ngại hay sợ hãi. Tất cả những điều này dường như đều nằm trong sự khống chế của hai người. Thiên Cương Thánh Chủ đâu? Lôi Chấn Phong lúc này cười ha hả nói. Bản tọa nhiều năm không thấy hắn, không ngờ cái gia hỏa này lại mân mê những thứ này. Cùng cái gì Thiên Mục Thánh Tộc liên thủ, muốn làm gì? Trợ giúp những súc sinh đó diệt tận nhân tộc sao? Tần Vô Song cười nhạt một tiếng đáp. Lôi Cốc Chủ muốn gặp Thánh Chủ của ta, lát nữa tự nhiên sẽ thấy. Lôi Chấn Phong nhìn về phía Tần Vô Song, chế nhạo nói, một kẻ đế giả đỉnh phong cùng ta bông đùa một chút, cho ngươi mặt mũi rồi. Lời vừa dứt, hắn liền dùng bàn tay vung ra, trong chốc lát trước mặt Tần Vô Song hư không liền đổ sụp, một đạo lôi chảo trực tiếp ngưng tụ nhằm hướng thân thể Tần Vô Song mà rơi xuống. Nhất thời sắc mặt Tần Vô Song biến đổi, thân thể lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, cong ngón tay búng ra, một đạo dấu tay đánh tan lôi chảo. Thiên địa bỗng chốc rung động rồi trở lại bình tĩnh. Khai Thiên Nguyên Điển. Lôi Chấn Phong lúc này nhíu mày, nói với vẻ giễu cợt, Chu Minh Công, ngươi rõ ràng đã chọn đứng về phía nào. Ngay lúc đó, hư không run lên, một thân ảnh đã xuất hiện trước Tần Vô Song. Hắn mặc bộ tử bào, tóc dài buộc lên, ánh mắt như tinh hà lấp lánh, chăm chú nhìn về phía trước. Đó chính là Chu Minh Công, trưởng tộc Chu gia. Năm vị tộc lão của Chu gia đều đã bị Tần Dương giết chết, và giờ đây Chu Minh Công cuối cùng cũng xuất hiện. Đối mặt với Lôi Chấn Phong chất vấn, hắn lạnh lùng đáp, chuyện đến nước này ta không thể chọn lựa nữa, ngươi có dám hỏi xem Tần Dương có bỏ qua cho Chu gia ta hay không? Nhất thời, Tần Dương đứng trên tế đàn bị 11 đạo xiềng xích phong cấm, cũng chỉ hờ hững nói, ta lại hỏi ngươi, có thể để cha mẹ ta trọng sinh không? Chu Minh Công không nhịn được mà cười lên, nếu đã không thể, vậy ngươi Chu gia hãy đi theo cha mẹ ta cùng nhau. Giọng nói của Tần Dương mang theo vài phần âm lãnh. Tô Uyển Nguyệt lúc này bước ra, không nhịn được cười nói, đã có Chu Minh Công đến, vậy nguyên chính tướng đừng giấu nữa, hãy ra đây tán gẫu. 10 đại đế giả đại viên mãn cường giả, hiện nay đã có 3 vị xuất hiện, một vị thứ tư trong lúc này, như cơn gió, thân ảnh lấp lóe đã xuất hiện giữa mọi người, đứng trên một tảng đá lớn. Đó chính là Nguyên gia tộc trưởng, Nguyên Chính Tướng. Theo đạo lý trong Nguyên gia, tộc trưởng là Nguyên Chính Cương, nhưng vì Nguyên Chính Tướng có thiên phú quá xuất sắc, thân phận tộc trưởng mới được truyền đến từ hắn. Nguyên Chính Tướng thoạt nhìn ôn hòa, dường như không có sát khí gì. Lúc này, xuất hiện, ánh mắt nhìn Tần Dương, nhưng cũng không nói gì. Lần này, 4 vị đế giả đại viên mãn đã hiện thân. Tại Thượng Nguyên Thiên, 10 vị đế giả đại viên mãn cường giả, 7 vị trong số đó xuất thân từ thất đại thiên vương cấp thế lực. Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Chính Tướng, Chu gia tộc trưởng Chu Minh Công, Thánh chủ Thiên Cương Thần Môn, Lâu chủ Cửu Tinh Lâu Tô Uyển Nguyệt, Cốc chủ Thiên Lôi Cốc Lôi Chấn Phong, Tông chủ Cự Linh Tông Chiêm Dập, cùng với các chủ Thiên Ngoại Các, Thiên Ngoại Tiên Tử Thiên Thi Thi, 7 vị này, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nếu không, họ không thể giữ vững vị trí cao trong thất đại thiên vương cấp thế lực. Còn 3 vị bên ngoài, không phải xuất phát từ gia tộc, thế lực hay tông môn nào, mà là tán tu. Lúc này, 4 vị đế giả đại viên mãn hiện thân. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, hôm nay chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. 4 phương võ giả tụ tập tại sơn mạch này, mỗi người đều cẩn trọng, không dám hành động liều lĩnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra đại chiến. thật sự là khủng khiếp. Lúc này, Lôi Chấn Phong nhìn về phía tỏa thiên tù địa vạn minh trận nơi Tần Dương, nói thẳng, Tần tiên sinh, có thể xuất trận không? Không ra được. Tần Dương đáp, bất quá, có lẽ sẽ có lúc cần đến. Chờ cái gì? Lôi Chấn Phong không hỏi thêm, chỉ nói, vậy bọn ta sẽ trước tiên ngăn cản những người này, cho Tần tiên sinh, được. Lôi Chấn Phong cười ha ha, Nguyên Chính Tướng, Chu Minh Công, người ta đều nói chúng ta bốn người là Thượng Nguyên Thiên, mười đại đỉnh tiêm cường giả. Hôm nay, hãy xem ai mạnh hơn một bậc. Nguyên Chính Tướng gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, như vậy rất tốt. Lôi Chấn Phong tiếp tục, đám tiểu tể tử Thiên Lôi Cốc này, lần này, cho ta tự do ra tay, đâm một lỗ thủng trong thiên địa cũng không có gì. Lời vừa dứt, bốn phương lực lượng cực đại lập tức tản ra, oanh, đại chiến mở ra. Võ giả chủ lực của Thiên Cương Thần Môn cùng các võ giả Chu gia, Nguyên gia liên hợp lại chém giết với võ giả của Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lô, bốn vị đế giả đại viên mãn bay lên trời cao bắt đầu chém giết. Trong lúc này, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư cũng xông vào trong đám người, sát khí bộc phát, tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi. Cảnh tượng hoành tráng của cuộc giao chiến giữa các linh giả và thiên giả diễn ra không ngừng, trừ khi một bên có tôn giả cảnh hoặc đế giả cảnh võ giả mới có thể xuất hiện những trận chiến đấu mà nhiều người đối phó với một người. Trong khi đất trời bốn phía giao chiến, Tần Dương đứng trong tỏa thiên tủ địa vạn minh trận, nhìn 11 đạo xiềng xích bốn phương cuồn cuộn không ngừng lực lượng tràn vào phong ấn thân thể hắn. Hắn không thể phá nổi 11 đạo xiềng xích này liên kết với toàn bộ thánh táng chi địa. Muốn phá vỡ, chỉ có thể phá hủy thánh táng chi địa. Đừng nói đến thực lực hiện tại của hắn, ngay cả bốn vị đế giả đại viên mãn liên thủ cũng không thể làm được điều này. Kế hoạch liên minh giữa Thiên Cương Thần Môn và Thiên Mục Thánh Tộc đã kéo dài lâu như vậy, há có thể đơn giản như vậy? Tần Dương chỉ biết chờ đợi, chờ cường giả của Thiên Cương Thần Môn và Thiên Mục Thánh Tộc xuất hiện. Hắn bị giam cầm ở nơi này, những người đó vẫn còn có tính toán tiếp theo. Bốn phương giao chiến, tiếng anh minh không ngừng vang lên. Mấy ngàn cực cảnh võ giả giao thủ, phạm vi đã sớm mở rộng ra ngoài trăm dặm. Lúc này, giữa cuộc chiến bên chân trời, ngoài sơn mạch, lại có một dòng lũ lớn phá không mà đến, trực tiếp lao ra. Một đám nhân mã gào thét mà tới, đằng đằng sát khí. Lôi Chấn Thương thấy cảnh này, thần sắc mang theo vài phần mừng rỡ, nhìn về phía Nguyên Chính Tướng, cười lạnh nói, hôm nay, Thiên Cương Thần Môn diệt vong, ngươi Chu gia cùng Nguyên gia cũng nên đi đến diệt vong, ngươi kích động cái gì? Nguyên Chính Tướng cũng nhìn thấy nhóm người kia tiến đến, lập tức nói, Cự Linh Tông cũng cùng Thiên Cương Thần Môn một đạo. Lời này vừa nói ra, Lôi Chấn Thương liền tức giận, trong lúc bất trí bất giác, Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông lại cùng nhau đến. Chiêm Dập Tông Chủ, lúc này, Nguyên Chính Tướng cười nói, đại kế đã bắt đầu, cuộc chiến hôm nay sẽ quyết định hướng đi tương lai, người ta liên thủ, Chu sát Lôi Chấn Thương, thế nào? Từ hư không, một đạo gầy gò xuất hiện, gật đầu nói, có thể, đệ ngũ vị đế giả đại viên mãn cường giả đã xuất hiện. Trong số 10 đại đế giả đại viên mãn, lúc này đã có 5 vị xuất hiện. Lôi Chấn Thương đối mặt Nguyên Chính Tướng, ngược lại cũng không e ngại, nhưng với một Chiêm Dập Tông Chủ nữa, khả năng hắn sẽ phải một mình đối phó với hai người, cực lớn khả năng sẽ thất bại. Tần tiên sinh, suy nghĩ một chút biện pháp, Lôi Chấn Thương lúc này lên tiếng, nếu hắn chết, thì chiến cuộc sẽ lập tức nghiêng về một bên. Hắn, Chiêm Dập Tông Chủ âm thanh hơi tê ách, mỉm cười nói, hắn cũng không có biện pháp. Tần Dương công tử, chẳng lẽ còn chờ thiên ngoại bọn ngươi? Chiêm Dập thẳng thắn nói, các đại nhân của Thiên Mục Thánh Tộc đã ra tay với thiên ngoại các. Thiên ngoại tiên tử Thiên Thi đã bị giết, mấy vị đảo chủ và rất nhiều đế giả cảnh giới, võ giả đã chết, đã tàn, thiên ngoại các sắp không còn tồn tại. Chiêm Dập không hề che giấu thanh âm của mình, nghe đến lời này, võ giả của Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc liền thay đổi sắc mặt. Vốn dĩ, Cửu Tinh Lâu và Thiên Lôi Cốc, thêm cả thiên ngoại các, nhằm đối phó với Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông cùng với nguyên khí đại thương của Chu gia và Nguyên gia, 3-4, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng, tin tức này lại khiến cho tâm thần của họ bị đả kích. Thiên ngoại các đã bị hủy diệt. Lúc này, ánh mắt Tần Dương cũng lóe lên. Thiên Thi Thi đã chết. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của cô gái, người đã trải qua long đong, vừa mới chứng minh bản thân. Thời gian trôi qua 3-4 vạn năm, nàng đã trở thành chi chủ của thiên ngoại các. Có lẽ hai người còn chưa gặp nhau thì nàng đã ra đi. Năm đó, Thiên Thi Thi chỉ là một thiếu nữ yếu ớt, mà Tần Dương cùng Trần Nhất, mặc cùng những người bạn đã có duyên với nàng. Tần Dương còn chỉ rõ con đường tu hành cho nàng. Thời gian trôi qua một hồi lâu, Tần Dương cũng không nghĩ đến Thiên Thi Thi lại có tiến bộ to lớn như vậy, đứng trong hàng ngũ 10 đại đế giả, đại viên mãn của Thượng Nguyên Thiên. Giờ phút này, không ít người cảm thấy trong lòng nặng nề. Một phương thiên vương cấp thế lực đã bị diệt vong. Tin tức này, dù ai cũng không thể tiếp nhận trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Thiên Mục Thánh Tộc có thể làm đến bước này. Nếu ngày khác nhóm người ấy đến, thì kết cục sẽ nghiêng về một bên. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, nhìn về phía bầu trời. Trong sát na, một đạo thân ảnh thảm hướng Lôi Chấn Thương mà bay tới, đi đến bên cạnh hắn. Tần Dương mở miệng nói, đây là Huyền Thiên Khôi Lỗi, một vị đế giả đại viên mãn, đủ sức trợ giúp ngươi đối phó với bọn hắn. Nghe lời này, sắc mặt Lôi Chấn Thương liền mừng rỡ, 3-3, như vậy còn tốt. Chỉ là sau đó Thiên Cương Thánh Chủ cùng với cường giả Thiên Mục Thánh Tộc xuất hiện thì sẽ phải làm sao? Có lẽ lúc này hắn vẫn không thể nhìn ra những điều này, mà lúc này Tần Dương xếp bằng ngồi dưới đất, không còn để ý bốn phía, những gì nên đến có lẽ cũng sắp tới. Trong khoảnh khắc này, xung quanh Tần Dương, chín đạo đan điển quang mang lấp lóe, 6 quyển đầu quang mang cường thị nhất, 3 quyển sau quang mang hơi ảm đạm, nhưng vẫn mang theo thiên địa chi thế, cường hoành vô cùng. Không ít người cũng cảm nhận được sự biến hóa này. Tần Dương muốn thử nghiệm phá trận, dù rằng Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, Chiêm Dập các loại nhân vật đều biết về trận này, Tần Dương tuyệt đối không thể phá nổi. Nhưng nhìn Tần Dương vẫn đang thử nghiệm phá trận, nội tâm bọn họ vẫn không thể bình an. Liên tiếp sự thật chứng minh rằng những gì bọn họ cho là không thể xảy ra. Thường thường trên người Tần Dương lại phát sinh ngoài ý muốn. Tần Vô Song, Diệp Cô, Chiêm Dập tông chủ lúc này quát, hai người các ngươi ngăn cản hắn phá trận. Ngay khi lời của Chiêm Dập vừa dứt, hai vị đế giả đỉnh phong lập tức lao tới chân núi bên ngoài. Oanh! Nhưng vừa mới đến nơi, một đạo tiếng nổ vang lên, khiến hai người thân thể ầm vang lùi lại. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều biến đổi. Chuyện gì đang xảy ra? Sự kiện đột ngột này khiến cho Tần Vô Song và Diệp Cô cũng không thể ngờ tới. Hai người hoảng hốt ổn định lại thân thể, nhìn thấy một bóng dáng ngăn cản đường đi của họ. Đó là một vị nữ tử mặc bộ váy sa màu thanh sắc, đôi mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, tóc dài buộc tùy ý, toát lên vẻ yểu điệu và mị lực. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều bị vẻ đẹp của nàng thu hút. Nàng còn rực rỡ hơn cả Tô Uyển Nguyệt, toát lên vẻ tinh khiết và linh hoạt. Nữ tử đứng cách Tần Dương không xa, ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Song và Diệp Cô, nói, ngươi không thể tới gần hắn. Diệp Cô và Tần Vô Song sắc mặt lập tức lạnh đi. Hai người bị một nữ tử ngăn cản, chính là nàng. Một người trong đám đông hoảng sợ kêu lên, Thời Thanh Trúc. Ngay lúc này, không ít người nhận ra Thời Thanh Trúc. Tần Dương trong thời gian gần đây nổi tiếng vang dội, do đó những người bên cạnh hắn cũng được nhiều người biết đến. Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư và Thời Thanh Trúc, tất cả đều là những nhân vật khá nổi tiếng. Tuy nhiên, thời gian qua, Thời Thanh Trúc không thấy đâu, bây giờ xuất hiện ở đây, khiến mọi người hoang mang. Nguyên lai là nữ nhân của Tần Dương công tử. Tần Vô Song lúc này lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, đừng tự tìm đường chết. Thời Thanh Trúc nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, là các ngươi tự tìm đường chết. Nghe lời này, cả hai tức giận bùng nổ, giết. Ngay lập tức, hai vị môn chủ lao thẳng về phía Thời Thanh Trúc. Hắn không tránh né, hai tay kết ấn, tạo ra một luồng khí tức kinh khủng. Tử Nguyệt Quyết, Nguyệt Nhận. Thời Thanh Trúc vỗ tay một cái, ngay trước mặt xuất hiện chín đạo ấn ký hình lưỡi liềm, lao thẳng về phía Diệp Cô và Tần Vô Song. Sức mạnh khủng khiếp tỏa ra, thể hiện rõ tu vi cường đại của hắn. Đế giả đỉnh phong, Thời Thanh Trúc, vốn là tôn giả tứ trọng, sau khi được truyền thừa từ đạo tràng của Tử Nguyệt Tiên Nhân, đã vắng mặt một thời gian dài. Khi tái xuất, Tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong của đế giả, tầng cao nhất trong Thượng Nguyên Thiên. Giờ đây, Tần Vô Song và Diệp Cô không dám sơ suất. Mặc dù thời Thanh Trúc là đế giả đỉnh phong, nhưng hai người này vẫn cho rằng hắn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, có thể chưa chắc là đối thủ của họ. Trong khoảnh khắc, cả hai đón đỡ đạo tử Nguyệt Hình Lưỡi Liềm, cố gắng phá vỡ công kích của hắn. Khanh, ngay sau đó, sắc mặt cả hai thay đổi. Tính toán sai rồi, lực công kích của Tử Nguyệt Nhận thật bá đạo không thể ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt đã cắt ngang qua tay họ, khiến tiên huyết chảy ra. Thời Thanh Trúc, tay nắm hai thanh loan đào, đã tiến sát đến trước mặt hai người. Hắn giơ tay chém xuống, hai cái đầu rơi xuống, hai vị đế giả đỉnh phong. Chỉ trong chốc lát đã mất mạng. Một khoảnh khắc này, sự mất mạng của hai đế giả đỉnh phong khiến thiên địa khí tức biến đổi, làm cho mọi người đều cảm nhận rõ ràng. Thật không thể tin được, hai vị đế giả đỉnh phong lại trực tiếp mất mạng. Mặc dù thời Thanh Trúc là đế giả viên mãn, hoặc có thể là cảnh giới đại viên mãn, hắn có thể lý giải. Nhưng giờ đây, thời Thanh Trúc chỉ là đế giả đỉnh phong, cùng với Tần Vô Song và Diệp Cô. Thế nhưng, vừa ra tay đã trực tiếp đánh giết hai vị đế giả đỉnh phong. Cảnh tượng này khiến các võ giả xung quanh đều kinh hãi trong lòng. Đây là người bên cạnh Tần Dương, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử không gì sánh bằng. Giết nữ nhân này, lúc này, Chu Minh công quát, Chiêm Dập, đến lúc này, đừng che giấu nữa. Ngươi Cự Linh Tông ba vị trưởng lão, hãy lập tức hiện thân. Chiêm Dập nghe vậy, lông mày nhíu lại, ta biết rõ, hắn ánh mắt lạnh lùng, quát, Chiêm Tầm Phong, Chiêm Mộ Vũ, Chiêm Dạ Vân, giết nữ tử này. Ngay khi lời nói vừa dứt, ba đạo khí tức cường hoành thành tam giác bức bách thời Thanh Trúc, anh oanh oanh, đại địa xung quanh sơn cốc rung động dữ dội. Thời Thanh Trúc lùi lại trăm trượng, gương mặt xinh đẹp hơi tái. Ba lão giả từng bước một đi ra, ba tôn đế giả viên mãn trong sáu cảnh giới đế giả sơ kỳ và trung kỳ cấp bậc có số lượng không ít, nhưng hậu kỳ cảnh giới lại giảm mạnh hơn nửa. Đỉnh phong cảnh giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn cảnh giới viên mãn thì càng hiếm hoi. Bình thường, trong các đại thế lực ở Thượng Nguyên Thiên, khi xảy ra mâu thuẫn, những đế giả sơ kỳ và trung kỳ có thể xử lý được. Những cuộc giao đấu lớn thường có sự tham gia của những người ở hậu kỳ và đỉnh phong cảnh giới. Viên mãn cảnh giới đế giả hầu như trở thành lực lượng áp đáy trong các thiên vương cấp thế lực. Tuy nhiên, thời Thanh Trúc xuất hiện, rõ ràng không phải đế giả đỉnh phong có thể đối phó. Chiêm Dập không khách khí, ra lệnh cho ba vị đế giả viên mãn vây bắt thời Thanh Trúc. Lúc này, những người khác cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Đế giả của Chu gia và Nguyên gia đã chết hơn nửa, nhưng hai người đứng đầu, Chu Minh Công, vẫn còn sống, cùng với một số đế giả viên mãn ẩn tàng khác. Lần này, họ đều theo hai người xuất hiện, Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lâu cũng có đế giả viên mãn, nhưng trong cuộc giao tranh với Chu gia và Nguyên gia, họ không thể ngăn cản ba người kia. Thời Thanh Trúc nhìn ba người trước mặt, thần sắc không hề thay đổi. Thanh Trúc, Tần Dương ở trong trận pháp mở miệng nói, ngươi hãy sử dụng hạt châu kia thật mạnh. Thời Thanh Trúc nghe vậy gật đầu. Tần Dương hiểu rằng hạt châu mà phụ thân tặng cho thời Thanh Trúc đến từ vực ngoại, nhất định là siêu việt tiên khí, thần khí cấp bậc tồn tại. Dù có thực lực mạnh mẽ, thời Thanh Trúc vẫn phải từng bước một tiến tới, mở rộng giới hạn của bản thân. Lúc này, ba vị đế giả viên mãn cùng lúc đối đầu với hắn, khiến Diệp Tử Khanh, Lý Hiền Đạo, Lý Nhàn Ngư và Diệp Nam Hiên đều cảm thấy tức giận và bất bình. Khi ba người kia hợp sức công kích, thời Thanh Trúc lập tức rơi vào hiểm cảnh. Lý Nhàn Ngư liền xông ra, hô lớn, để ta giúp ngươi. Hắn tuy chỉ là đế giả hậu kỳ, nhưng nhờ thần uy của Vãng Sinh Đồng, sức mạnh có thể chiến đỉnh phong cũng không hề yếu. Tuy sức của hắn chưa đủ đối phó với đế giả viên mãn, hắn làm sao có thể đứng nhìn sư nương lâm nguy. Trong khi đó, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Diệp Tử Khanh vẫn chưa ra tay. Bởi với cảnh giới của mình, nếu họ tham gia vào cuộc chiến này, chỉ càng thêm rối ren. Tình thế hiển nhiên bất lợi cho Thiên Lôi Cốc và Cửu Tinh Lâu. Tần Dương đưa mắt quan sát bốn phía, khẽ thở ra một hơi, tỏa Thiên Tủ Địa Vạn Minh Trận, dùng trận pháp này để vây khốn Tà Ư. Các ngươi định giết ta thế nào đây? Tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng, nhưng lại tỏa ra khắp nơi. Lúc này, chín nguyên đan điền phát sáng, tựa hồ có thần bí khí tức lan tỏa giữa trời đất, hướng về 11 đỉnh núi xung quanh mà lan rộng. Đại chiến vẫn tiếp diễn, các đế giả viên mãn giao thủ kịch liệt, từng đợt sức mạnh bùng nổ, thu hút mọi ánh mắt. Trong trận chiến đó, Thời Thanh Trúc một mình chống lại hai vị đế giả viên mãn, cố gắng miễn cưỡng đối đầu. Có thể nói rằng, ở một bên khác, Lý Nhàn Ngư sử dụng sức mạnh của đế giả hậu kỳ để đối phó với một vị đế giả viên mãn, mà luôn luôn lâm vào hiểm cảnh. Oanh! Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang lên, Lý Nhàn Ngư bị một quyền đánh lui, thân thể ngã vào một tòa núi cao, phát ra âm thanh lốp bốp như xương nứt, tiên huyết từ miệng phun ra. Trước mặt hắn, Cự Linh Tông Chiêm Dạ Vân hừ một tiếng, chỉ là đế giả hậu kỳ, mưu toan châu chấu đá xe, tìm chết. Chiêm Dạ Vân vừa bước ra, hai tay nắm chặt, âm thanh vang lên ầm ầm, phát ra ngàn vạn đạo lực lượng bổ thiên mở địa, cuồn cuộn bộc phát, âm thanh long long vang lên, khiến cho mọi người cảm thấy tê tâm liệt phế, khí tức cuộn cuộn ập đến. Đạo lực lượng cực mạnh, tựa như muốn phá hủy thân thể Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư tất nhiên không thể ngồi chờ chết, huyết đồng của hắn lại hiện ra, đầy trời huyết mang ngưng tụ như vân vụ, hóa thành huyết sắc, lao thẳng ra ngoài. Bành! Trong khoảnh khắc, một tiếng vang trầm thấp vang lên, khí tức hồi hộp bộc phát. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy Lý Nhàn Ngư công kích đã thất bại, còn Chiêm Dạ Vân trong lúc này lại quay đi quẩn lại. Đúng vào lúc bộc phát, bị một người dùng chân đạp diệt, một vị đế giả viên mãn cường giả, một kích toàn lực, lại bị một cước tiêu diệt. Lúc này, tất cả mọi người đều sắc mặt kinh biến, người nào vậy? Cuồng phong càn quét, tiếng thét không ngừng vang lên. Một bộ tử y, tóc dài bay theo gió, che mặt tím bố, đứng ở nơi đó. Khoảnh khắc ấy, khắp bốn phương thiên địa, mọi người dường như đều bị luồng khí tức kia thu hút, bất giác ngừng tay. Đó là Mạc Hoàng, Trần Nhất Mạc. Ngày sau đó, âm vang uy nghiêm trỗi dậy, vang vọng thiên địa. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Thanh âm vừa mạnh mẽ, vừa u nhã vang lên. Thân ảnh ấy đứng chắn trước Lý Nhàn Ngư, nhìn về phía Chiêm Dạ Vân, khẽ cười khinh thường, nói: Cự Linh Tông, Chiêm Dạ Vân, ngươi trước mặt bản hoàng mà dám phách lối sao? Lời vừa dứt, hắn lập tức giơ một ngón tay điểm tới. Trong khoảnh khắc, vạn vật như ngừng lại, không gian trở nên bất động. Một chỉ xuyên thủng đầu Chiêm Dạ Vân, kẻ đã đạt đến viên mãn cảnh giới đế giả. Bùm, tiếng nổ lớn vang lên, đầu Chiêm Dạ Vân bị đánh nát ngay lập tức, hồn phách hoàn toàn tan biến. Chỉ một chỉ, tiêu diệt đế giả viên mãn. Khi ấy, thanh niên ấy quay người nhìn về phía Tần Dương, cung kính nói: Sư tôn, đệ tử đã trở về. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc, mỉm cười: Tiểu tử này rốt cuộc cũng được một lần hiển lộ tài năng trước người đời. Ở phía khác, Chiêm Tầm Phong và Chiêm Mộ Vũ vẫn không ngừng công kích Diệp Vũ Thi. Thấy vậy, Trần Nhất Mặc càng thêm sắc lạnh, quát lớn: Làm càn! Thanh âm dứt, Chiêm Tầm Phong và Chiêm Mộ Vũ lập tức lùi lại, không dám tiến tới. Khi Chiêm Dạ Vân băng hà, hai người lập tức nhận thấy điều đó. Lúc này, Trần Nhất Mặc cảm nhận được sát khí đang cuốn tới, liền không còn dám phách lối, làm càn. Hắn cùng nàng lập tức trốn xa, không dám nhìn thẳng vào phong mang của Trần Nhất Mặc. Lý Nhàn Ngư và Thời Thanh Trúc đứng tại chân núi Tần Dương. Bên ngoài đại trận, Trần Nhất Mặc đứng ở phía trước, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về tứ phương thiên địa, thượng nguyên thiên loạn hay không. Ta Trần Nhất Mặc quyết định, Thiên Cương Thánh Chủ, lăn ra đây. Một tiếng quát vang lên, âm thanh truyền xa tới trăm dặm. Thế nhưng, lúc này không có ai hồi ứng. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, không nhịn được nói: Trần Sư Huynh, ngươi thương thế đã thu được mấy chỗ linh uẩn đạo tràng lực lượng, đã chữa trị. Trần Nhất Mặc chắp tay, lưng hướng về Lý Nhàn Ngư, tựa như một thế ngoại cao nhân, lạnh nhạt nói: Hiện tại đã không còn đáng ngại. Lúc này, Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng và Chiêm Dập ba vị đế giả đại viên mãn đang giao thủ với Tô Uyển Nguyệt và Lôi Chấn Thương cũng lần lượt ngừng lại. Tô Uyển Nguyệt nhìn Trần Nhất Mặc, đôi mắt đẹp lóe sáng: Ta đã biết, trên thế gian không ai có thể che lấp hào quang của ngươi. Nàng ngâm nga cười nói. Lôi Chấn Thương lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười ha hả nói: Trần Huynh, đừng bày giá đỡ ở đó. Nếu người đã khôi phục thực lực, vậy bốn chúng ta liên thủ, trước tiên hãy giết ba kẻ đó đã. Lời này vừa nói ra, ba người Chiêm Dập, Nguyên Chính Tướng và Chu Minh Công đều nhíu mày. Lời nói này thật sự cực kỳ phách lối và cuồng vọng. Có thể là do có Trần Nhất Mặc bên cạnh, hắn nhóm thực sự không dám xem thường. Năm đó, Mặc Hoàng có thực lực mạnh mẽ. Trong thời điểm đó, hắn đã bức bách Trần Nhất Mặc vào ba đại cấm địa của Cửu Nguyên Vực, mà hắn nhóm chỉ có thể huy động bốn vị đế giả đại viên mãn mới làm được điều đó. Hơn nữa, bốn vị đế giả đại viên mãn cũng không thể giết được Trần Nhất Mặc. Một vị đan thuật kỳ tài có thực lực mạnh mẽ như vậy, khiến người ta không thể không phòng bị. Đừng vội, Trần Nhất Mặc lúc này cười nói, đám người kia đều không thể chạy thoát. Không chỉ ba vị đế giả đại viên mãn, Thiên Cương Thánh Chủ cũng chưa xuất hiện. Trần Nhất Mặc vừa nói xong, không gian bốn phía im lặng, không có bất kỳ khí tức nào. Nhìn xem, đám người kia thật sự biết nhẫn nại. Trần Nhất Mặc khẽ mỉm cười. Nếu như vậy, Trần Nhất Mặc quay người, nhìn về phía Tần Dương, khom người nói, sư phụ, đồ vật đã tìm được, bảo tồn hoàn hảo. Đệ tử làm việc như vậy, có coi như kiên cố không? Tần Dương ánh mắt sáng lên, cười nói, quả nhiên, nhìn xem, sư phụ đã biết rõ rồi sao, dù sao cũng là ta đã trải qua một lần lột xác, trong tâm có cảm giác. Vì sư chờ đợi chính là ngươi đến, Trần Nhất Mặc trong lòng có chút thất vọng, vốn dĩ muốn cùng sư phụ chia sẻ niềm vui bất ngờ, không ngờ sư phụ lại sớm cảm nhận được, đám người kia không xuất hiện, xem ra là không gặp lột xác, sẽ không hiện thân. Tần Dương cười nói, ngươi đem lột xác trực tiếp cho ta đi. Được, Trần Nhất Mạc vừa nói xong, bàn tay nâng lên, một đạo quyển trục liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quyển trục lưu động, tiến vào bên trong đại trận, hiện ra trước mặt Tần Dương, Cửu Nguyên Đan Điền, chín đạo đan điền vào lúc này tỏa ra ánh sáng lấp lóe, âm thanh trầm thấp vang lên, quyển trục bắt đầu mở ra, tứ phương đế giả đều chứng kiến cảnh tượng này, nhưng không hiểu Tần Dương và Trần Nhất Mạc đang làm gì. Cho đến khi quyển trục mở ra, chín đạo đan điển tỏa sáng trên quyển trục, quang mang trùng thiên, tràn ngập không gian. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Khí tức bộc phát, trong khoảnh khắc, từ bên trong quyển trục, một đạo thân thể như từ trong bức tranh bước ra, đứng giữa không trung. Hắn mặc một bộ đan bào, dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, nhìn vào khiến người mê say, nhìn lần thứ hai, vẫn y như cũ. Không có gì thay đổi, người này đứng giữa không trung, mang đến cho người khác cảm giác như một xuân phong, khiến lòng người tự nhiên sinh ra ba phần hòa ái, bảy phần thân cận. Cửu Nguyên Đan Tế, Linh Thiên Thần, trong khoảnh khắc này, không ít thế hệ trước đế giả, tôn giả đều biến sắc, đạo thân ảnh này. Bất ngờ chính là Cửu Nguyên Đan, Đế Linh Thiên Thần, nổi tiếng một thời trong Thượng Nguyên Thiên, hắn không phải đã chết. Tần Dương là người nào? Phải chăng hắn chính là truyền thế của Cửu Nguyên Đan Đế? Có lẽ vào lúc này, Cửu Nguyên Đan Đế chân thân xuất hiện tại nơi này. Tần Dương nhìn về phía một đạo thân thể, thần sắc vẫn bình tĩnh, đệ ngũ thế lột xác, đến tay, lột xác này không chỉ liên quan đến lực lượng vô tận từ truyền thừa, mà còn liên quan đến mỗi một thiên mệnh của hắn. Cửu thế lột xác, cửu thế thiên mệnh, cần phải dung hợp làm một, mới có thể khiến sinh mệnh của Nguyên Hoàng Thần Đế đạt đến trạng thái viên mãn, tốn hào 9 vạn năm thời gian, trải qua cửu thế, chủ yếu là để bù đắp những thiếu hụt trong thiên mệnh của chính mình. Lúc này, khi Cửu Nguyên Đan Đế lột xác hiện thế, hư không hơi rung động, bốn phương tám hướng, thiên địa xung quanh, nhiều đạo thân thể xuất hiện, ngàn vạn thân ảnh đều mang hắc bào, đứng ở khắp nơi, vây quanh các đại thế lực cực đạo võ giả. Trong hơn vạn thân ảnh đó, có vài người lộ ra khí tức đặc biệt, giống như vạn tinh trong thái dương, tỏa ra sức hút mãnh liệt, nên đến, đều đến. Một người trong số đó, bạch y kim bảo, khí chất vô song, tóc vàng óng ánh, tỏa ra quang mang. Hắn chính là Thiên Cương Thánh Chủ, đệ nhất trong 10 đại đế giả đỉnh tiêm cường giả. Hắn đứng đó, khiến cho ánh sáng xung quanh tất cả mọi người bỗng nhiên ảm đạm, khí tức kinh khủng như vậy, khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Đế giả đại viên mãn, thực lực mạnh mẽ đến mức nào ở đỉnh phong bên trong, ai có thể biết. Tiểu tiểu thánh chủ, thật buồn cười. Trần Nhất Mặc cười lại nói, những năm gần đây ân oán tình cửu, hôm nay có thể giải quyết cho thỏa đáng. Lúc này, Thiên Cương Thánh Chủ với khí chất vô song, phong hoa tuyệt đại, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lạnh nhạt đáp, danh tiếng Mặc Hoàng quả thực không hổ danh. Đừng tưởng rằng chỉ cần thổi phồng ta hai câu, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Trần Nhất Mặc đứng trước Tần Dương, nói tiếp, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sư phụ, ngài hãy yên tâm dung hợp lột xác, đệ tử sẽ giúp ngài dọn sạch những chướng ngại này. Tần Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lúc này, Thiên Cương Thánh Chủ cười nói, chỉ sợ, ngươi không ngăn cản được đâu. Hắn vung tay lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, ba người kia. Thân mặc hắc bảo bước ra, nhìn thấy ba người, không ít đế giả đều đờ đẫn. Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong, Lôi Chấn Thương lúc này ánh mắt ngẩn ngơ. Trong Thượng Nguyên Thiên, 10 đại đế giả đại viên mãn, Thất Đại Thiên Vương chiếm giữ 7 vị. Ba người còn lại là những tán tu uy danh hiển hách trong Thượng Nguyên Thiên, mà lúc này, ba vị đứng bên cạnh Thiên Cương, Thánh Chủ chính là những người đó. Lôi Chấn Thương quát, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong, các ngươi có biết mình đang làm gì không? Một trong ba người bước ra, cười nói, tự nhiên ta biết rõ, Lôi Chấn Thương, ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới đế giả đại viên mãn cực hạn. Có thể minh bạch rằng, nếu muốn thành tiên, chúng ta còn cách xa lắm, bước qua cực đạo, bước vào biến cảnh, mới thật sự là lột xác thành tiên. Những năm gần đây, bị giới hạn trong Thượng Nguyên Thiên, chúng ta đều không thể tiến vào biến cảnh, còn con đường thành tiên thì xa vời, nhìn thọ nguyên dần cạn kiệt, chẳng lẽ chỉ chờ chết sao? Thành tiên, con đường thành tiên, thật khó khăn biết bao. Ba người này, vì khao khát thành tiên, đã lựa chọn đứng về phía Thiên Cương Thánh Chủ, theo phe Thiên Mục Thánh Tộc. Lúc này, Tô Uyển Nguyệt bước ra, lạnh lùng nói, con đường thành tiên gian nan, 10 người chỉ một người đạt được. Họ có thể giúp các ngươi thành tiên sao? Vạn Thiên Tâm, trong bộ thanh sam, cười nhạt, có lẽ không thể. Nhưng dẫu sao vẫn là có hy vọng, còn hơn tuyệt vọng ngồi chờ chết. Đến nước này, mọi người đều đã hiểu rõ. Ba vị đế giả đại viên mãn, vì khát vọng thành tiên, đã từ bỏ lập trường của mình. Trần Nhất Mặc nhìn ba người, nhếch môi cười nhạo, chỉ ba kẻ như các ngươi, tính là thứ gì? Nói xong, hắn bước ra, khí tức trong người cuộn trào, hai tay hắn khẽ nắm lại, một đỉnh đồng cổ xưa liền hiện ra trước mặt. Hôm nay, đế giả đại viên mãn cũng phải lần lượt nhận lấy cái chết. Thiên Cương Thánh Chủ nghe vậy, ánh mắt không biến sắc, hô lên, giết. Vừa dứt lời, hắn lao thẳng về phía Trần Nhất Mặc. Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm và Mạc Văn Phong, bốn vị đế giả đại viên mãn, cùng lúc ép về phía Trần Nhất Mặc, quyết đấu một trận sinh tử với hắn. Kẻ đế giả đại viên mãn duy nhất còn lại, lúc này, tứ phương, những người mặc hắc bào cũng đồng loạt bỏ hắc bào, lộ ra chân dung, nhìn kỹ, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh, giống hệt hình người, nhưng màu da lại khác biệt với nhân tộc. Hơn nữa, những thân ảnh đó, trên mắt và giữa trán, còn sinh trưởng thêm một đôi mắt. Đây chính là Thiên Mục Thánh Tộc, không? Đây là Thiên Mục Ma Tộc, như muốn diệt tận sinh linh trùm tam thiền. Bọn họ chính là ma. Khoảnh khắc đó, chiến sĩ Thiên Mục Ma Tộc lần lượt gia nhập vào cuộc chiến. Chu gia, Nguyên gia, Cự Linh Tông, Thiên Cương Thần Môn kết hợp với võ giả Thiên Mục Ma Tộc, tất cả đều liên minh lại. Cử Tinh Lâu, Thiên Lôi Cốc, cùng rất nhiều tán tu võ giả cũng bắt đầu phản kháng. Chiến cuộc lại một lần nữa khuếch trương. Vào thánh táng chi địa, võ giả không phải là Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực và tán tu của Thượng Nguyên Thiên, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả tồn tại. Nếu như cuộc chiến này thất bại, kế hoạch của Thiên Mục Ma Tộc sẽ thành công. Lúc này, Tần Dương không còn nói nhảm. Hai tay hắn bắt đầu vận dụng lột xác. Hắn muốn bắt đầu dung hợp lột xác. Tuy nhiên, bên trong Thiên Mục Ma Tộc, nhiều chiến sĩ vẫn tham gia vào cuộc chiến. Có 7 đạo thân ảnh đứng trên không trung, không hề động đậy. Hắn nghe danh Cửu Nguyên Đan Đế, chuyển thế chi thân, dung hợp kiếp trước lột xác, lại khiến người khác kinh ngạc. Trong số đó, một vị hắc bảo nhân nói với giọng trầm, chỉ có điều, nếu để ngươi dung hợp lột xác, không biết sẽ đạt đến cấp bậc nào, cho nên hôm nay, ngươi cần phải chết. Vị hắc bảo nhân vừa dứt lời, 7 đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, khí thế to lớn bộc phát, chấn nhiếp muôn người. 7 vị đế giả đại viên mãn, thực lực kinh khủng như vậy, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Chỉ riêng 7 vị đế giả đại viên mãn này đã đủ sức quét ngang bất kỳ thế lực nào cấp thiên vương. Khó trách thiên ngoại các, thiên thi thi hội bị tiêu diệt và thiên ngoại các bị hủy hoại. Lúc này, bảy vị đế giả đại viên mãn đứng bốn phương quanh Tần Dương trong sơn cốc. Có thể để ngươi dung hợp lột xác, chỉ sợ rằng bảy người chúng ta cũng khó có thể ngăn cản ngươi. Đầu lĩnh trong số đó quát lớn, nếu như vậy thì không khách khí nữa, tỏa thiên tụ địa vạn minh trận. Lúc này phát ra quang mang bắn tứ phía. Trong khoảnh khắc đó, 11 tòa núi cao hiện lên, 11 đạo hư huyễn thân ảnh ngưng tụ mà ra. Trần Thiên Đế, Tử Nguyệt Tiên Nhân, Mạc Vân Thượng Nhân, Thường Viêm Đại Đế, Thực Nhật Thiên Tôn, Khổ Thiền Giả, Huyền Minh Lão Nhân, Cực Quang Đại Đế, Minh U Nữ Đế, Vân Hiền Kiếm Đế, Thiếu Dương Đao Đế. 11 đạo thân ảnh này bỗng nhiên xuất hiện, hư huyễn thân ảnh không thực, nhưng lại có thể cho mọi người thấy rõ dung mạo của những người này. Thiên Mục Ma Tộc rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, ánh mắt Tần Dương không thay đổi, thần sắc lạnh lùng. 11 đạo hư ảnh lần lượt đứng trên 11 đạo xiềng xích, tự tại ngưng tụ những ấn ký phức tạp, phô bày trên xiềng xích. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn bị xiềng xích vây quanh, rung động mãnh liệt, giống như muốn đột phá chín quyền đan điền chống đỡ, tiến thẳng đến bản thân hắn. Thiên Việt, Thiên Thường, đầu lĩnh hắc bào quát lớn, bắt đầu. Hai bên lập tức gật đầu, ngay lập tức, 11 đạo hư ảnh phát ra quang, mang bắn bốn phía, giống như 11 tôn thiên địa thần, ngạo nghễ đứng vững, phong tỏa một vùng trời đất. Đầu lĩnh hắc bào nhìn về phía Tần Dương, hờ hững nói, danh tiếng cửu nguyên đan đế, thiên thú từ xưa đã biết, cực kỳ cường đại, không dám xem thường. Hôm nay, tỏa thiên tù địa vạn minh trận, chỉ vì dẫn Tần công tử vào bên trong, mà không phải để giết ngươi, trận pháp này tuyệt đối không thể làm được. Thiên thủ ngữ khí nghiêm trọng, quanh thân hắc sắc, khí vụ ngưng tụ, tiếp tục nói, thánh táng chỉ địa này, ta Thiên Mục thánh tộc đã tốn hao 4 vạn năm thời gian chế tạo, tập hợp 300.000 năm qua, 118 vị cường giả linh uẩn đạo tràng bên trong truyền thừa, không phải là trọng điểm, ta mấy người cần chính là linh uẩn linh uy. Thế nào là linh uy? Hẳn Tần công tử cũng biết. Tần Dương nhìn về phía tự xưng là thiên thú nam tử, mỉm cười nói, linh uẩn bản nguyên thiên phú, không sai. Thiên thú lẩm bẩm, những linh uẩn này, mỗi vị đều là đế giả cường đại, mỗi vị đều có uy năng vô địch. Ta không cần thiết phải có đủ 118 linh uẩn bản năng, dù cho quỹ tặng cho võ giả thượng nguyên thiên cũng không quan trọng, ta chỉ cần linh uy đến tay là được. Hắn muốn dùng linh uy chi năng rót vào tỏa thiên tù địa vạn minh trận với 118 cường giả tối đỉnh thiên phú chi năng đánh giết cửu nguyên đan đế. Ta nghĩ có thể làm được không? Thiên Mục thánh tộc đã tốn hao đại giới để tạo ra thánh táng chi địa, không phải vì linh uẩn bản thân, linh uẩn lực lượng, các đại thế lực và tán tu đều có thể đạt được, không có gì đặc biệt. Thiên Mục thánh tộc an bài những cường giả kia là hậu duệ, tuy không thể đạt được toàn bộ, nhưng cũng có thể bồi dưỡng một nhóm cường giả trung thành với họ. Điều này có tác động lớn đến việc Thiên Mục thánh tộc trở thành bá chủ trong thượng nguyên thiên. Đây là một phần tác dụng của việc khai phát linh uẩn. Phần quan trọng nhất còn lại chính là thu hoạch linh uẩn linh uy, dùng linh uy lực lượng để đánh giết Tần Dương. Tỏa thiên tù địa vạn minh trận chính là môi giới, linh uy mới là hạch tâm để đánh giết Tần Dương. Đây không chỉ là so tài thực lực, mà là so tài thiên phú. Tần Dương thiên phú, dù có nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn 118 vị thượng nguyên đế giả đã sinh ra trong 30 vạn năm. Đó là sự chênh lệch giữa thiên phú. Tần Dương như bị bại, nhẹ thì trở nên mu dại, nặng thì hồn phách tán loạn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc này, hắn nhìn về phía 11 đạo hư ảnh, cùng với 7 vị đế giả đại viên mãn bên ngoài đại trận, nguyên lai như vậy. Tần Dương thở ra một hơi, thiên thú lúc này lại quát, Thiên Việt, Thiên Thường, bắt đầu. Theo lệnh của thiên thú, 6 vị đế giả đại viên mãn lập tức đứng ở lục phương, hai tay kết ấn. Chỉ trong khoảnh khắc, sơn cốc bốn phía như có một tấm võng lớn bay lên không trung, tựa như muốn cắt chém cả vùng thế giới này thành từng mảnh vụn. Lưới lớn từ trên cao phủ xuống, rơi vào 11 đạo xiềng xích, khiến toàn bộ sơn cốc lúc này trở thành một phương thiên địa tù túng, như một đấu trường. Mà trong đấu trường này chỉ có một thứ, chính là Tần Dương. Trận pháp cửu cửu dung, thiên thôn long, trước đó chỉ nhằm thăm dò ranh giới của hắn, còn lần này, tòa thiên tử địa vạn minh trận là để thật sự vây khốn hắn, chỉ có sắp đặt sân khấu thật tốt, thiên mục thánh tộc mới có thể mời tên sừng sững, bắt đầu hát hí khúc. Hiện tại, mọi thứ đã sẵn sàng, 11 đạo hư ảnh, quang mang bắn ra bốn phía, đứng trên 11 đạo xiềng xích, và khi 6 vị đế giả đại viên mãn ra tay, từng đạo xiềng xích lại được chia ra, lan tràn ra khắp nơi, nhất thời 107 đạo xiềng xích xuất hiện giữa thiên địa, trong đó hiện ra 107 thân ảnh, phong trần đại đế, tể dân hoàng đế, phổ danh lão giả, từng vị linh uẩn bản tôn lúc này, hư huyễn thân ảnh xuất hiện, 118 chỗ linh uẩn, 118 đạo thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững, mỗi một vị đều mang theo khí tức độc đáo của chính mình. Lần này, không chỉ đơn thuần là thực lực, mà là cuộc so tài thiên phú. 118 vị đế giả với thiên phú vượt trội, quán xuyên thượng nguyên thiên 300.000 năm qua, từng là những thiên chi kiêu tử, này so sánh với thiên phú của Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, Trần Nhất Mặc đứng giữa không trung, vẻ lạnh lùng, tóc dài bay theo gió, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lùng, Lôi Chấn Thương, Tô Uyển Nguyệt, cùng với Huyền Thiên Khôi Lỗi, kết hợp với Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, Chiêm Dập, ba vị đế giả đại viên mãn, tạo thành một cơn bão chiến đấu, khiến thời không rối loạn. Trần Nhất Mặc đối mặt với Thiên Cương Thánh Chủ, cùng Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong, bốn vị đế giả đại viên mãn, hắn hít sâu một hơi, đỉnh đầu lơ lửng một chiếc cổ đồng đỉnh, Thiên Viêm cổ đỉnh. Thiên Cương Thánh Chủ nhìn chiếc đỉnh cổ lơ lửng trên đầu Trần Nhất Mặc, lạnh nhạt nói, trước kia, Cửu Nguyên Đan Đế đã từng sử dụng thiên phẩm cực đạo bảo khí, quả thật là truyền cho Mặc Hoàng, kỳ quái sao, sư phụ truyền cho đệ tử, sao có thể không ao ước. Trần Nhất Mặc cười lạnh nói, Thiên Cương Thánh Chủ, trước kia, ta không nhận ra ngươi lại là kẻ tính toán như vậy. Ngươi có biết hay không, dựa vào đế giả đại viên mãn, căn bản không thể giết chết sư phụ ta, cho nên mới tạo ra thánh táng chi địa này, dùng đế giả linh uy, nghĩ rằng với 118 vị tuyệt đỉnh đế giả thiên phú lực lượng, có thể giết chết sư phụ ta. Nói thật cho ngươi biết, đừng nói 118 vị, dù là 1.000, 1.000, so với sư phụ ta cũng không có tư cách. Nghe đến lời này, Thiên Cương Thánh Chủ không tức giận, không có tư cách. Trong số 118 người, bất kỳ ai cũng đều vượt trội hơn Tần Dương. Ngay cả khi bọn họ liên hợp lại, Tần Dương có thể so sánh với ai? Bùi Mãn Thiên, ngươi hãy lo cho bản thân mình đi. Lúc này, Bùi Mãn Thiên đứng giữa không trung, hờ hững nói, hôm nay, hai người ngươi và sư phụ, dù sao vẫn có một cái hội trước, để ta trước tiên cho ngươi đi. Trần Nhất Mặc giận dữ, cổ đỉnh trên mặt ngoài tỏa ra lục quang rực rỡ, trong chốc lát càn quét tứ phương thiên địa. Dưới chân hắn, Tử Viêm Thiên Giao Hỏa lập tức biến thành một con giao long, nằm rạp xuống. Từ trong cổ đỉnh, bốn đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, thẳng hướng ra ngoài. Giờ khắc này, Trần Nhất Mặc trở lại đỉnh phong của 4.000 năm trước, Tứ Linh Viêm Thiên Khuyết. Trần Nhất Mặc quát lên, bốn đạo thân ảnh lao nhanh ra từ trong chiếc đỉnh cổ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thân thể, toàn thân, bốc lên ngọn lửa lục sắc nhàn nhạt, thẳng tiến về phía Thiên Cương Thánh Chủ. Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm và Mạc Văn Phong, bốn vị đế giả đại viên mãn hàng đầu. Thiên Cương Thánh Chủ lúc này sắc mặt không thay đổi, bàn tay nắm lại, một cánh cửa lớn kim sắc cao tới 100 trượng xuất hiện trước hắn, chặt chẽ khép kín. Trên cánh cửa ấy, điều khắc các hoa văn kim loại, khiến thân thể Thanh Long va chạm vào cửa lớn, mà chỉ trong giây lát như bị bế môn canh, thân thể run rẩy không ngừng. Cùng lúc đó, Chu Tước hình ảnh thẳng hướng Mạc Văn Phong tiến tới. Mạc Văn Phong mỉm cười, tay chuyển một cái, một chiếc chỉ phiến xuất hiện trong tay, chiếc chỉ phiến nhẹ nhàng huy động, lập tức phát ra các luồng khí sắc bén, có thể xé toái đế giả đỉnh phong, gào thét mà quấn lấy thân ảnh Chu Tước. Đồng thời, Vạn Thiên Tâm hai tay bóp ấn, các ấn ký hóa thành tường đạo phụ chú, hắn nắm chặt hai tay, trống rỗng xuất hiện một đạo cung tiễn hình ảnh, cầm cùng cài tên, một mũi tên phá ra, lập tức xuyên thủng hư không, thẳng hướng thiên địa mà đi. Các phù chú tức thì tụ tập vào mũi tên, bốc cháy lên ngọn lửa mãnh liệt. Oanh, mũi tên trực tiếp va chạm vào bụng Bạch Hổ, xuyên thủng thân thể. Trong khi đó, Bùi Mãn Thiên nắm chặt bàn tay, lực lượng ba động bùng phát, Mãn Thiên Diệt Tâm Trưởng. Hắn quát lớn, một đạo trưởng kình lập tức xuất hiện. Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập mạnh xuống mặt đất. Oanh, Huyền Vũ thân ảnh cũng bị cự trưởng đè xuống đất, lấy một địch bốn. Bốn vị đỉnh tiêm đế giả đại viên mãn, ai cũng không phải là tuyệt thế chi tư. Đồng thời, Thiên Cương Thánh Chủ trong những năm gần đây được ca ngợi là đệ nhất tồn tại trong 10 đại đế giả đại viên mãn của Thượng Nguyên Thiên, càng thâm sâu khó lường. Thêm vào đó, Thiên Cương thần môn sở hữu những bảo khí cực đạo thiên phẩm, sức mạnh không hề thiếu. Lúc này, Trần Nhất Mặc chỉ chiếm một chút thượng phong. Ta đã nghe nói Mặc Hoàng là chân truyền của Cửu Nguyên Đan Đế, đan thuật so với ba vị đan đế năm xưa. Hiện nay, ta cùng vài người khác đến xem thực lực ngươi rốt cuộc ra sao. Bùi Mãn Thiên cười lớn một tiếng, thân thể bay lên, thẳng tới vạn trượng, rồi hạ xuống. Hắn đáp xuống, một bàn chân khổng lồ từ trên cao giáng xuống, ầm vang hướng về Trần Nhất Mặc. Khi đã đạt đến cấp bậc đế giả đại viên mãn, bọn họ chính là những tồn tại mạnh mẽ nhất trong một phương thiên vực. Công kích sao mà bá đạo, năm vị đế giả đại viên mãn lúc này liều đấu, làm cho đất rung núi chuyển, gần như muốn xé toạc thánh táng chi điện này. Trong khi đó, sáu vị đế giả đại viên mãn bên ngoài cũng giao chiến, khiến cho một mảnh thiên địa biến thành hỗn độn. Người khác căn bản không thể xác định cụ thể chi tiết. Mỗi chiêu mỗi thức giữa hai bên giao thủ đã dẫn đến một tình huống khủng khiếp. Tần Dương lúc này ở trong tòa Thiên Tụ Địa Vạn Minh Trận, nhìn vào 118 đạo linh uẩn thân thể, linh uy vô địch, thiên phú tụ tập. Thiên phú là điều vô hình, có thể dùng linh uẩn chi bản nguyên để hóa thành linh uy, lại có thể tụ hiện, từ đó hình thành sức bạo phát khủng bố. Tuy nhiên, linh uy bạo phát căn bản không quyết định sức mạnh của thực lực. Sự bộc phát của thiên phú tự nhiên phải dựa vào thiên phú để đối kháng. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, há miệng nuốt vào, kia cửu nguyên đan đế bị hắn hấp thụ. Giờ đây, đã không còn thời gian để từng bước dung hợp, thiên phú sẽ được so đấu. Để cho lần này giải quyết một lần cho xong, trong lòng cảm giác nặng nề, Tần Dương tay kết ấn, hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Một đạo hư huyễn thân ảnh thoát ly khỏi nhục thân, bay lên không trung. Lúc này, mặc bộ bạch y, hắn nhìn về phía 118 đạo thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng, người nào bước lên trước. Tần Dương quát lớn, khoanh tay nhìn khắp bốn phương. Ngay lập tức, một đạo thân thể bước ra, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Hoàng khẩu tiểu nhi, diệt ta hậu duệ, đoạt ta linh uẩn, nhận cái chết. Người xuất thủ chính là Tề Dân Hoàng đế. Nhìn thấy Tần Dương, Tề Dân Hoàng đế không khỏi tức giận. Nay, dùng thiên phú để so tài, hắn sao có thể sợ Tần Dương? Hắn thân thể ầm vang đáp xuống, bước vào đại trận, trực tiếp ra một quyền đánh về phía Tần Dương. Đây là cuộc so tài thiên phú, không liên quan đến thực lực. Liệu thiên phú của Tề Dân Hoàng đế có thể so sánh với Tần Dương? Ngươi, không xứng. Tần Dương nắm chặt quyền, trong giây lát lao vùn vụt về phía trước. Âm thanh ngột ngạt vang lên, Tề Dân Hoàng đế thân thể bị xuyên thủng, hóa thành bụi mù tán loạn trong đại trận. Linh uy là thiên phú sở ngưng tụ, thiên phú của Tần Dương căn bản không phải Tề Dân Hoàng đế có thể so sánh. Bản tọa sẽ thử một chút với ngươi. Một thanh âm vang lên, Mạc Vân Thượng Nhân trong bộ đạo bào chậm rãi bước ra. Hắn xếp hạng thứ 3 trong số 118 đạo linh uẩn, thiên phú tự nhiên thuộc vào hàng đầu, linh uy y lực cũng vô địch. Khi Mạc Vân Thượng Nhân bước ra, thân thể hắn phát ra quang mang nhàn nhạt, linh uy thân thể vạch ra một đạo linh trụ này chính là sự thể hiện của thiên phú. Lúc này, linh trụ của Mạc Vân Thượng Nhân cao tới trăm trượng, phát ra ánh sáng thanh sắc nhàn nhạt. Linh uy chính là thiên phú cụ thể hóa, và linh trụ này là nguồn lực lượng căn bản. Khí tức khủng bố bộc phát, khiến tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh dâng lên. Trăm trượng linh trụ trong giây lát hóa thành khủng bố thao thiên lực lượng, tàn phá bừa bãi. Trong tòa Thiên Tụ Địa Vạn Minh Trận, Tần Dương nhìn Mạc Vân Thượng Nhân lao tới, cười nói, trong Thượng Nguyên Thiên này, ta tự hỏi không có ai có thiên phú mạnh hơn ta. Hắn bước chân ra, lời nói vừa dứt, phía sau linh trụ liền có sinh mệnh xuất hiện. Kia tái nhợt như nguyệt quang linh trụ vươn thẳng lên chân trời, cao tới 900 trượng. Trong chớp mắt, nó bạo phát, lực lượng linh trụ hóa thành đầy trời quyền ảnh, thẳng hướng Mạc Vân Thượng Nhân mà tới. Chỉ trong chốc lát đã khiến thân thể Mạc Vân Thượng Nhân bị đánh tàn. 118 đạo linh uẩn, mỗi một đạo đều thể hiện thiên phú của mình, ngưng tụ linh uy, không thể so sánh với Tần Dương. Thậm chí, Mạc Vân Thượng Nhân cũng bị Tần Dương trực tiếp đánh bại. Xếp hạng thứ hai là Tử Nguyệt Tiên Nhân, còn xếp hạng nhất là Trấn Thiên Đế. Dù cho mạnh đến đâu, liệu có đủ sức mạnh vượt qua 900 trượng linh trụ? Không thể nào. Ở bên ngoài đại trận, ba tôn cường giả Thiên Mục Thánh Tộc là Thiên Thú, Thiên Việt và Thiên Thường thấy cảnh này cũng không hề thất kinh. 118 đạo linh uẩn, mỗi đạo đều có sự chênh lệch cực lớn so với Cửu Nguyên Đan Đế năm xưa. Hơn nữa, Tần Dương vốn là người chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế, thiên phú của hắn còn mạnh hơn ở kiếp trước. Nếu không, tại sao Tần Dương lại chuyển thế? Họ cũng chưa từng nghĩ tới việc dùng đơn nhất linh uy để đánh giết Tần Dương. Không hổ là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế. Thiên Thú lúc này mỉm cười nói, đây chỉ là món ăn khai vị. Tiếp theo, không biết Tần công tử ngươi sẽ làm sao chống đỡ. Nói xong, y bảo của Thiên Thú nổ bể, lộ ra thân thể điêu luyện. Trên trán hắn, đôi mắt mở ra, bốn mắt chói sáng, phát ra quang mang thẳng lên chân trời. Cùng lúc đó, sáu vị cường giả đế giả đại viên mãn cũng cởi bỏ hắc bào, mở to bốn mắt, nhìn thẳng lên bầu trời. Bảy vị đế giả đại viên mãn, 28 đôi mắt màu bạc, đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Ánh sáng khủng bố hội tụ lại với nhau, 11 ngọn núi cao quanh khu vực này. Lúc này 11 đạo quang mang ngưng tụ, hóa thành một thể. Bầu trời bị xé mở một đường vết rách, và hình ảnh ngày càng lớn hơn. Một đạo luân bàn cuộn xoáy xuất hiện, bàn đảo. Luân bàn chỉ lớn như bàn tay, nhưng khi hạ xuống, nó dần hóa thành 10 trượng, rồi 100 trượng đường kính. Cuối cùng, nó giống như một hòn đảo vạn trượng từ trên trời giáng xuống, che phủ cả bầu trời, khiến cho sơn cốc trở nên u ám, không còn ánh sáng. Bảy vị đế giả, đại viên mãn đã huy động toàn lực, ngưng tụ luân bàn mang theo khí tức cổ xưa, truyền bá ra xung quanh. Trong khoảnh khắc này, ai cũng cảm nhận được khí tức khủng bố, như muốn phong tỏa cả một vùng thiên địa. Chuyển thiên la bàn, nghịch chuyển thiên địa, Thiên Thú quát nhẹ. Luân bàn cuối cùng dừng lại ở độ cao 11 ngọn núi vạn trượng, trên bầu trời sơn cốc. Trong giây phút đó, 118 đạo linh uẩn cảm nhận được ảnh hưởng của chuyển thiên la bàn. Từ linh y thân thể mà ngưng tụ thành từng đạo linh trụ, ngắn nhất cao 9 trượng, lớn nhất gần 200 trượng. 118 đạo linh uy thân thể ngưng tụ linh trụ dưới sự vặn vẹo của chuyển thiên la bàn, hội tụ thành một thể như xây tường, tích lũy lại với nhau. Từng bước một đạo thông thiên linh trụ được hình thành, 11 đạo xiềng xích lan tràn ra trên mặt đất, tụ tập 118 đạo linh uẩn linh uy thân thể gom lại thành một chỗ. Những linh trụ ấy tích lũy lại với nhau, nhận được sự gia tăng từ chuyển thiên la bàn, không ngừng gia tăng, thẳng đến cuối cùng đạt tới độ cao gần vạn trượng. Vạn trượng linh trụ, thật khủng khiếp. Tần Dương tự thân ngưng tụ linh trụ chỉ mới đạt 900 trượng, đây đã là giới hạn của một võ giả. Trước mắt lại có vạn trượng linh trụ tụ tập, Tần Dương lấy gì để chống cự? Thiên Thú lúc này bốn con mắt ngẩng lên nhìn, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, 9999 trượng, chỉ còn thiếu một đoạn trượng nữa sẽ đạt tới vạn trượng. Nếu như đạt được vạn trượng, kẻ này chắc chắn sẽ phải chết. Không ai trong thế gian có thể chống đỡ nổi vạn trượng linh trụ. Bên cạnh, Thiên Việt với giọng âm trầm nói, 9999 trượng cũng đủ để đánh bại kẻ này. Thiên Thú trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc này, vạn trượng linh trụ ngưng tụ, bảy đại cường giả thuộc Thiên Mục Thánh Tộc lặng lẽ liếc nhìn xuống. Tần Dương, hắn sẽ gánh chịu điều gì? Thánh Táng Chi Địa, vùng đất rộng lớn, hiện nay các thế lực cấp thiên vương đang giao chiến. Những tán tu nhận được tin tức cũng không còn tâm trí điều tra, mà lần lượt chạy tới nơi giao tranh. Ma tộc, mỗi người đều có thể bị tru diệt. Lúc này, trong một khu sơn mạch của Thánh Táng Chi Địa, một đạo hồng y thân ảnh đứng trên một đỉnh núi, nhìn về phía tứ phương. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng huy động, giống như có ngàn vạn đạo trận văn bay lên, trải rộng khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc, vùng núi này bị thiên địa chi trận văn tụ tập. Từng bước, trên một ngọn núi bên trái sơn mạch xuất hiện một đạo tự phù. Hồng y thân ảnh lúc này tiến đến trên ngọn núi, đặt chân nhìn lại, sắc mặt liền biến đổi. Thánh táo chi địa, táo long huyệt, một lão đạo sĩ mặc hồng sắc đạo phục, lúc này sắc mặt mấy phen biến hóa, lẩm bẩm nói: "Ta chỉ ở trận tích ghi chép bên trong, từng thấy qua giới thiệu, cái này trung tam thiên đại địa chưa từng nghe nói có chỗ này." Hồng y lão đạo sĩ nói xong, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào đạo tự phù. Không lâu sau, lão đạo sĩ thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. "Thảo!" Lão đạo sĩ tức giận nói, bị người hạ cấm chế, vào không được, không phá nổi. Táng long huyệt kết hợp với thiên địa hung địa khí thế, phối hợp trận sư, lại dẫn thiên địa chi thế hội tụ. Tuyệt đối là đại hung chi địa, đây vẫn chỉ là trong đó một chỗ. Cái này bầy ma tộc là muốn làm gì? Giết Tần Dương? Chẳng lẽ không phải cửu nguyên đan đế truyền thế người? Đến mức này hung ác sao? Không được, ta phải đi nói cho Tần công tử, bằng không, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ chết. Hồng y lão đạo sĩ lẩm bẩm trong lòng, quay người liền muốn rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một thân ảnh xuất hiện sau lưng. Một nam tử mặc thanh y, khoác áo choàng màu xanh, đầu đội mũ che kín khuôn mặt. Khi hắn vừa xuất hiện, năm ngón tay biến thành chảo, trực tiếp chụp vào hồng y lão đạo sĩ. Tuy nhiên, hồng y lão đạo sĩ quỷ dị vạn vẹo thân thể, cố gắng tránh thoát. Dù vậy, bàn tay của thanh y nam tử vẫn chộp chúng, bẻ gãy một vùng không gian, khiến cho hồng y lão đạo sĩ bị ảnh hưởng, bả vai bị gãy vụn, sắc mặt tái nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra, thật mạnh mẽ. Hồng y lão đạo sĩ lập tức lao vào mặt đất, nuốt vào mấy viên kim sán đan dược. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy thanh y nam tử lúc này đang quan sát phía dưới, lộ ra đôi mắt vô cùng thanh tịnh. Thanh y nam tử nhìn hồng y lão đạo sĩ, thi thầm: "Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông." Lúc này, hồng y lão đạo sĩ nhìn về phía thanh y nam tử, chậc chậc chậc lưỡi nói: "Lợi hại, lợi hại." Vô thanh vô tức mà gần lão đạo sĩ, suy chút nữa đã lấy mạng lão đạo sĩ, ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh y nam tử không trả lời mà hỏi lại: "Chiêm Ngưng Tuyết có quan hệ gì với ngươi?" Hồng y lão đạo sĩ đôi mắt hơi ảm đạm, rồi nói: "Ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai?" "Ta..." Thanh y nam tử cười nói: "Là người tru sát Tần Dương." "Tru sát Tần Dương?" Hồng y lão đạo sĩ ngạc nhiên nói. Dù hắn có phải là cửu nguyên đan đế truyền thế hay không, đối với thiên mục ma tộc mà nói, cũng không cần phải vận dụng đại năng lượng này để giết hắn. "Ngươi không hiểu." Thanh y nam tử tiếp theo nói, "hắn không tầm thường, nếu có cơ hội giết hắn nhất định phải nắm bắt." "Áp, người từ Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông, có lẽ còn có mấy phần liên quan với hắn." Hồng y lão đạo sĩ không nghĩ ngợi thêm, cửu nguyên đan đi trước kia từng đi ra thượng nguyên thiên, có thể ở những nơi khác cũng ít khi xuất hiện, có khả năng tạo nên mối quan hệ nào đó với hắn. "Chiêm Ngưng Tuyết chi sư, Phong Không Chí Thánh, ngươi có biết không?" Thanh y nam tử cười nói. "Tương lai ngươi sẽ biết rõ." Hồng y lão đạo sĩ tiếp tục nói, "Thiên mục ma tộc ngưng tụ 118 đạo linh uẩn, hóa thành linh uy, tụ tập thành linh trụ. Điều này đủ để đánh bại tất cả những kẻ có thiên phú nghịch thiên trên thế gian. Họ đã chuẩn bị vô số biện pháp để giết hắn, còn muốn lợi dụng táng long huyệt làm hậu thủ. Ngươi đến cùng có sợ hắn không?" Lần này, thiên mục ma tộc có thể nói là chuẩn bị rất chu đáo. Điều này quả thực không phải coi thường, mà như thần tiên đến giết, cho nên ngươi không hiểu. Thanh y nam tử lại nói, "Chuẩn bị này chưa chắc đã đủ để giết hắn. Bất quá, táng long huyệt này, ta, Diệp Mỗ Nhân, đã tiêu tốn không ít tâm huyết, không thể để ngươi thông chi cho hắn." Vì vậy, thanh y nam tử vừa dứt lời, nâng tay lên, bên trong ngưng tụ ra từng đạo phong nhận. Những đạo phong nhận đó nhanh chóng hóa thành gió lốc, cơn lốc cuốn quanh sơn phong, trong chốc lát đã biến một tòa sơn phong thành bột mịn. Từ một hóa ba, ba hóa chín, chín đạo gió lốc hướng thẳng đến hồng y lão đạo sĩ bao phủ. Chín đạo gió lốc gần như phong tỏa mọi đường lui của hồng y lão đạo sĩ, khiến hắn gần như không thể trốn thoát. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hồng y đạo sĩ giận dữ quát. "Muốn tru sát cửu nguyên đan đế truyền thế, lại còn giúp ma tộc, ngươi định làm gì? Không sợ trở thành địch nhân của toàn bộ trung tam thiên sao?" "Không sợ." Thanh y nam tử lẩm bẩm, "ta là Diệp Mỗ Nhân, muốn trở thành địch nhân của tất cả mọi người trong thương mang vân giới." Oanh oanh oanh, gió lốc tụ tập, chín đạo vây kín, triệt để xé toạc Hồng Y đạo sĩ. Giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo Hồng Y phiến bay theo gió. Hồng Y lão đạo sĩ đã hoàn toàn biến mất, sinh mệnh khí tức cũng tan biến. Thanh y nam tử nhìn đầy trời tiêu tán khí tức của Hồng Y đạo sĩ, chờ đợi một khắc đồng hồ sau, thân ảnh vừa rồi mới từ từ từ biến mất. Một hồi lâu sau, trên mặt đất, một khối cự thạch chậm rãi vỡ vụn. Hồng Y lão đạo sĩ từ giữa những viên đá vụn chui ra, từng ngụm phun ra tiên huyết, sắc mặt hắn tái nhợt, trông thật đáng sợ. Hắn hai tay hai chân cơ hồ đã đứt đoạn, chỉ còn lại vài mạch gân nối liền, khó khăn lắm mới leo ra giữa đám đá vụn. Hắn phải dựa vào cổ mà từng chút nhúc nhích. Lão đạo sĩ trong Hồng Y quỳ rạp trên mặt đất, lúc này nhìn qua cực kỳ chật vật, mã đức suýt nữa thì chết. Hồng Y lão đạo sĩ lúc này đầu tóc rối bù, thân thể cong queo như một con giùn, quỳ trên mặt đất, động một cái, toàn thân thương tích như bị đau đến mức không muốn sống. Cái này Diệt Mỗ Nhân rốt cuộc là người nào, trong chín đại thiên mà còn giấu được một cường giả đỉnh tiêm như vậy? Hồng Y đạo sĩ nhìn xa xa, thở dài nói, Tần công tử, lão hủ vô năng, không thể giúp ngươi, ngươi hãy tự cầu nhiều phúc đi, có thể để Thiên Mục Ma tộc và Diệt Mỗ Nhân phối hợp vận dụng đại giá thế mà giết ngươi. Ngươi cũng có thể xem như chết không tiếc, chỉ tiếc rằng ngươi đã cầm trong tay một kiện thiên phẩm cực đạo bảo khí, lại còn chưa trả ta những bảo vật khác, chết thật là đáng tiếc. Hồng Y đạo sĩ nói, tiếp tục ngọ nguậy, hướng về phía sơn mạch bỏ đi. Hắn không thể leo lên được, có thể giữ lại cái mạng này cũng nhờ vào tích lũy nhiều năm qua của chính mình, nếu không hắn đã sớm ngỏm củ tỏi rồi. Diệt Mỗ Nhân quá mạnh, thực sự quá mạnh, Tần Dương lần này chắc chắn xong đời. Hồng Y đạo sĩ trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân lưu lại một đạo thổ mân dài, thân ảnh biến mất trong mênh mông sơn mạch. Hắn đi tìm một nơi an toàn để chữa thương, cái này Thượng Nguyên Thiên hắn không thể ở lại được. Bên này Hồng Y đạo sĩ gặp phải không ai hay biết, ngược lại bên kia trong sơn cốc gần như vạn trượng linh trụ thể hiện ra khí tức hủy diệt làm người khiếp sợ. Tuy nhiên trong tả thiên tử địa vạn minh trận, những loại khí tức ấy lại không thể truyền ra ngoài. Lúc này Trần Nhất Mặc bị bốn đại đế giả đại viên mãn vây công, có chút chống đỡ không nổi nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng. Huyền đạo sư huynh, Nam Hiên sư huynh, Nam Hiên sư huynh, Nhàn Ngư sư đệ, Trần Nhất Mặc quát, đi giúp sư phụ. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cùng Lý Nhàn Ngư đều sững sờ. Giúp? Làm sao giúp? Ba người bọn họ chỉ là đế giả sơ kỳ, hậu kỳ, thực lực chênh lệch quá lớn. Trần Nhất Mặc lại quát, trong đại trận, so đấu là thiên phú hóa thành linh uy, linh uy nương tụ thành linh trụ, ba người đều có thiên phú nhất đẳng, đủ để trợ giúp sư phụ. Nghe đến lời này, ba người lập tức mắt sáng lên, minh bạch. Lý Nhàn Ngư lập tức bước đi. Lúc này, bảy vị đế giả đại viên mãn của Thiên Mục Ma tộc không hề ngăn cản ba người, nhiều thêm ba người chỉ là tự tìm cái chết. Tần Dương nghe thấy lời này, hai mắt mở ra, quát cút. Ba đạo thân ảnh lúc này hơi dừng lại. Sư phụ, cút ngay. Tần Dương quát thẳng, tiến vào làm gì, tự tìm đường chết sao? Trần Nhất Mặc nghe được lời này, hận đến răng ngứa, nếu không phải không thể phân thân, hắn nhất định đã vào bên trong, muốn chết thì cùng chết. Lý Nhàn Ngư lúc này ánh mắt dương dương, nói, đệ tử ngu dốt, nhưng sư phụ nhìn đến đệ tử, thu ta làm đồ đệ, nhất định là cảm thấy đệ tử có thiên phú, liền là chết, cùng sư phụ cùng chết, sợ gì chứ. Vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư bước vào trong đại trận. Khi hắn tiến vào đại trận, lập tức cảm nhận được bên trong tòa đại trận này, khí tức khủng bố của thiên địa bắt đầu tụ tập. Điều này không phải là thực lực áp chế, mà là một áp lực vô hình, nhằm phong tỏa ý niệm của hắn. Lúc này, hắn cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong vũng bùn, không thể động đậy. Trong tình huống đó, Lý Nhàn Ngư cảm nhận được khí tức trong cơ thể mình bắt đầu sôi trào trong não hải, như thể có một thứ gì đó đang muốn bùng nổ ra ngoài. Ngay tại khoảnh khắc đó, phía sau hắn, một đạo linh trụ bỗng nhiên ngưng tụ thành hình. Linh trụ cao tới 150 trượng, vươn thẳng lên tận trời. Sức mạnh của linh trụ này gần như có thể so sánh với Chấn Thiên Đế. Khi linh trụ bùng nổ ra khỏi não hải, Lý Nhàn Ngư lập tức cảm nhận được bên trong tòa đại trận, khí áp khủng bố càng tăng thêm, thiên phú và thiên phú đấu với nhau. Lúc này, Tần Dương sở hữu linh trụ cao tới 900 trượng, đối đầu với 118 đạo linh uẩn, tạo thành một linh trụ cao tới 9.999 trượng, ép bách hắn. Đây thực sự là một sự tranh đấu không thể tưởng tượng nổi. Đến thời khắc này, Lý Nhàn Ngư mới hiểu được Tần Dương rốt cuộc đã trải qua những gì. Trong khoảnh khắc, nước mắt hắn chảy xuống. Khóc cái gì? Tần Dương quát lớn, đã bảo ngươi không nên tiến vào. Lý Nhàn Ngư cắn chặt răng, gạt bỏ nước mắt, quát khẽ. Đệ tử không muốn tranh khí, mà lúc này lại có một thân ảnh bước vào. Lý Huyền Đạo cầm kiếm đứng đó, cảm nhận được trạng thái của Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Phía sau hắn, linh trụ bay lên không, hóa thành 180 trượng. Cùng lúc đó, Diệp Nam Hiên bước ra, tiến vào bên trong đại trận. Linh trụ 190 trượng, Diệp Nam Hiên cười ha ha. Lý Huyền Đạo, sư huynh của ngươi mạnh hơn một chút đấy. Lý Huyền Đạo trợn trắng mắt, 10 trượng trên lệch mà thôi, không tính là gì. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương nhìn ba người, giờ khóc giờ cười. Gấp gáp tự tìm đường chết, lần sau để cho ngươi nhóm tới trước. Sư đồ bốn người đứng trên tế đàn, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư đều cảm nhận được áp lực khủng bố từ bầu trời, chuyển thiên la bàn, linh trụ gây áp lực. Nếu không có Tần Dương chống đỡ vùng thế giới này, ba người chỉ cần đứng trong giây lát sẽ bị ép thành bột phấn. Một ngày bị ép thành bột mịn, hồn phách và nhục thân của ba người sẽ trở thành những kẻ như hoạt tử nhân. Lúc này, sư đồ bốn người cùng nhau gánh chịu áp lực này. Quang Vinh, không thể để ngươi nhóm chiếm cứ hết. Một thanh âm thanh lãnh vang lên, nương theo âm thanh vang lên, hai đạo thân thể rơi xuống tế đài trong đại trận. Ngay lập tức, có hai đạo quang trụ bay lên, một đạo đạt 200 trượng, một đạo gần 300 trượng. Tại thời khắc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư đều sững sờ. Họ thấy Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh xuất hiện trên tế đài, cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Diệp Tử Khanh với gần 300 trượng linh trụ khiến mọi người kinh ngạc. So với thiên phú của Trấn Thiên Đế, điều này còn khủng khiếp hơn. Còn Thời Thanh Trúc với 200 trượng cũng gần như sánh vai cùng Trấn Thiên Đế. Chỉ có điều, không ai nghĩ tới rằng cô gái thanh lãnh Diệp Tử Khanh lại có thiên phú đứng đầu trong số họ. 300 trượng, dù không thể so sánh với Tần Dương, nhưng đã đủ để nói rằng cô là một trong những người mạnh nhất thượng nguyên thiên trong gần 30 vạn năm qua. Năm người thiên phú lúc này nhìn nhau, có cao có thấp. Tần Dương nhìn về phía năm người, bất đắc dĩ cười khổ. Đừng để ý, Tần Dương lập tức nói, đây không phải là cực hạn của các ngươi. Do ảnh hưởng của chuyển thiên la bàn, các ngươi cũng chưa thể phóng thích toàn bộ sức mạnh. Ngay lúc này, năm người cũng không bận tâm đến điều đó. Lý Nhàn Ngư lên tiếng, sư phụ, nếu hắn có thể tụ tập lại một chỗ để trấn áp sư phụ, chúng ta cũng có thể tụ tập lại để phản trấn áp hắn. 6 người với sức mạnh linh trụ đơn lẻ, cơ bản không thể chống cự lại linh trụ 9.999 trượng. Kia là 118 vị đế giả đỉnh phong trong 30 vạn năm qua, tụ tập lại lực lượng ở Thượng Nguyên Thiên. Tần Dương lúc này nhìn 5 người, ôn hòa cười nói, đã đều tiến đến, cũng không thể đuổi đi. Nếu phải chết thì cùng chết đi. 5 người nghe vậy, thần sắc vẫn bình tĩnh thản nhiên. Chuyện đã đến nước này, không còn lời nào khác để nói. Ngoài trận, các đại đế giả đại viên mãn vẫn đang giao thủ. Các phương tán tu, võ giả của Thiên Lôi Cốc, Cửu Tinh Lâu liên hợp lại, đối kháng với Thiên Cương Thần Môn. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng tổng thể vẫn chưa đến mức bị diệt sát một cách nhanh chóng. Giằng co trong thế cục như vậy, 7 vị đế giả đại viên mãn của Thiên Mục Ma Tộc vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Tần Dương mới chính là mấu chốt, không sai biệt lắm. Lúc này, Tần Dương ngọng đầu nhìn về phía không trung, nhìn về phía chuyển thiên la bàn, nhìn về phía 9.999 chuyển linh trụ, nói, người nhóm lấy mạng cược với ta, ta sao có thể để cho ngươi thất bại. Nói xong, khí tức trong người Tần Dương bộc phát, linh uy thân thể của hắn. Tại thời khắc này, phía sau 900 trượng linh trụ đột ngột bay lên. Giờ khắc này, Tần Dương như đứng giữa trời đất, phía sau là 900 trượng linh trụ, quang mang bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, quang mang lấp lé giữa không trung, đệ nhị đạo linh trụ đột nhiên ngừng tụ mà ra. Ngay sau đó, đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo linh trụ lần lượt đằng không bay lên. Sát na ấy, năm đạo linh trụ xuất hiện, cao cỡ một người, không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đạt đến gần như vạn trượng. Mỗi đạo linh trụ đều cao đến ngàn trượng. Cùng lúc đó, Tần Dương ở phía sau linh trụ, từ 900 trượng bắt đầu biến hóa. Linh trụ 900 trượng lập tức tăng phúc lên ngàn trượng. Đồng thời, năm đạo linh trụ từ mặt đất đột ngột mọc lên, gom lại thành 5.000 trượng. Trong khoảnh khắc, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư cảm nhận được áp lực giảm bớt không ít. Hơn nữa, một khí tức làm người sợ hãi bộc phát ra. Linh trụ ngàn trượng của Tần Dương cũng phát sinh biến dị. Hai bên trái phải của linh trụ lan ra hai đạo xúc tu. Năm đạo linh trụ đến từ năm thế thiên mệnh mà Tần Dương hiện nay dung hợp mà ra. Một thế một vạn năm. Một vạn năm vì một cái cực hạn, thiên phú đến cực hạn, dù là vương giả cảnh, thánh đế hay cực đạo đế giả, đều đi đến viên mãn trong một đời. Lúc này, phóng thích năm thế thiên mệnh, sở hóa linh uy, sở ngưng linh trụ, có thể nói là chân chính đạt tới cực hạn. Ngàn trượng, năm đạo linh trụ tụ tập lại, hóa thành 5.000 trượng, nhưng vẫn chênh lệch gần nửa so với 118 đạo linh uẩn linh trụ. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương đứng trên 5.000 trượng linh trụ, uy vũ bất phàm, đã muốn chiến. Ta sẽ thực hiện tâm nguyện của ngươi, hắn nói, tóc dài bay phấp phới, thân thể cao ráo, hai bên ngàn trượng linh trụ. Hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra hai đạo quang mang, một đạo là hình ảnh rồng, một đạo là hình ảnh phượng. Long ảnh và phượng ảnh đều hóa thành thân thể ngàn trượng, bay vút lên, thẳng tiến về phía 9999 trượng linh trụ, long tường cửu thiên, phượng lâm vạn giới. Tiếng oanh minh kịch liệt lập tức bùng nổ. Ngay lúc này, bên ngoài đại trận, bảy vị đế giả, đại viên mãn của thiên mục ma tộc đều biến sắc. Sự xuất hiện của 5.000 trượng linh trụ từ Tần Dương là điều họ không ngờ tới. Từ đâu mà hắn có thể làm được như vậy? Căn bản không thể nào. Tuy nhiên, lúc này không ai giải thích cho họ. Bên trong thân thể Tần Dương, quang mang lấp lóe, đệ ngũ thế lột xác, đang dung hợp, chín đạo đan điền bên cạnh hắn hóa thành chín đạo quang, mang với thần sắc khác nhau. Ngàn trượng long thân và ngàn trượng phượng ảnh bay vọt lên trời. Dù vẫn không thể uy hiếp được 9999 trượng linh trụ, nhưng ít nhất Tần Dương hiện tại có thể chống cự áp bách từ linh trụ đó. Phía dưới, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và năm người cũng cảm nhận được sự biến hóa. Lực áp bách không còn lớn như trước. Phản kích, cái này vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài đại trận, các phương cực đạo võ giả đã rơi vào hỗn loạn. Trần Nhất Mặc đứng dưới cổ đỉnh, chân dẫm lên thân thể giao long được ngưng tụ từ thiên hỏa, thấy sư phụ không việc gì, nội tâm hắn dần dần an định lại. Đám danh con, hắn nhìn về phía Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm, Mạc Văn Phong bốn người, lạnh lùng nói, thật cho là ta, Mạc Hoàng, là giấy sao? Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa, ta vì tồn, hôm nay Mạc Hoàng sẽ dạy các ngươi làm người. Trần Nhất Mặc cười ha ha, dáng vẻ giống điên cuồng. Nếu như ai cho rằng hắn chỉ có đan thuật cao siêu, mà cho rằng thực lực hắn có khiếm khuyết, thì thật là sai lầm lớn. Hỗn luyện đỉnh, hắn quát lên một tiếng, bàn tay hướng trời, năm ngón tay uốn lượn. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu Thiên Viêm cổ đỉnh, quang mang bắn ra bốn phía, những đạo hỏa quang hội tụ lại, hòa thành một đạo hỏa trưởng. Hỏa trưởng trên không ngưng tụ, lớn đến cả ngàn trượng, trong chớp mắt đã di chuyển với tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Thiên Cương Thánh Chủ. Khanh, một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Thiên Cương Thánh Chủ trước Thiên Cương Thần Môn lại lần nữa chống đỡ công kích từ Trần Nhất Mặc, nhưng lần này hắn không hề nương tay, sức mạnh khủng bố bạo phát càn quét ra ngoài, lực lượng lao nhanh không ngừng. Hỏa trưởng với năm ngón tay uốn lượn, lực lượng bắn ra diệt thiên cự linh kình. Trần Nhất Mặc quát lớn, hỏa trưởng lập tức tăng vọt lực lượng. Thiên Cương Thánh Chủ đứng trước Thiên Cương Thần Môn, lúc này từng bước bị hỏa diễm áp chế, trường kinh tàn phá, bắt đầu biến hình. Đi chết, Trần Nhất Mặc quát lên, trường kinh lập tức tăng phúc mấy lần. Thiên Cương Thần Môn lúc này bắt đầu vặn vẹo. Thiên Cương Thánh Chủ không thể ngồi yên chờ chết. Thiên Cương Quyết, Thiên Cương Kiếm, kiếm xuất cửu thiên, chảm diệt vạn vật. Thiên Cương Thánh Chủ vùng tay, một chuôi kim quang lấp lánh cự kiếm bay lên không trung, khí tức bùng phát, ánh sáng lan tỏa bốn phía, khiến mọi người hồi hộp. Kim kiếm đó đi qua, làm sơn hà sụp đổ, hư không xé rách. Thiên Cương Thánh Chủ chém một kiếm về phía Trần Nhất Mặc, tuy nhiên Trần Nhất Mặc đã sớm phòng bị, nhìn thấy Thiên Cương Thánh Chủ chém tới. Hắn sắc mặt không đổi, bàn chân đạp mạnh. Dưới chân, Thiên Hỏa Giao Long gào thét, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa, ngay lập tức càn quét kìm kiếm. Thiên Cương Thánh Chủ lúc này phải đối mặt với áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, bên kia, ba vị đế giả đại viên mãn đã chuẩn bị thỏa đáng. Mãn Thiên Tổi Tâm Quyền, Bùi Mãn Thiên quét một quyền giữa trời, quyền mang lan tỏa, ánh sáng bắn ra bốn phía, mang sức mạnh như nhân tâm. Vạn Thiên Tiễn, Vạn Thiên Tiệt, Vạn Thiên Tâm Cầm Cung cải tên, ngay lập tức, mũi tên thoát ly khỏi thần cung. Hàng triệu đạo tiễn khí hóa thành hàng vạn mũi tên, như mưa to trút xuống, phát ra tiếng xé gió chói tai. Phong Vẫn Thiên, Táng Mạc Văn Phòng, lúc này, hai tay ngưng tụ ấn ký, trong chớp mắt, thi triển ra một đạo phong nhận. Kia phong, nhận chỉ có một đạo, nhưng đủ sức xé rách thiên địa, hàng lâm đến trước mặt Trần Nhất Mặc. Những biến hóa khủng bố này, cho dù là Trần Nhất Mặc cũng cảm nhận được, không phải là lực lượng bình thường tụ tập. Ba vị đế giả đại viên mãn, đều tự tuyệt học, đều ở cấp bậc thượng nguyên thiên nhất đẳng. Dù cho hắn cảm giác được ba người liên thủ đánh tới, Trần Nhất Mặc vẫn không hề lùi bước. Ta, Mặc Hoàng, vì cửu nguyên, đan đế mà chiến, há có thể bị những thối, cá nát tôm, người đánh bại. Trần Nhất Mặc tự mãn cười lớn, Tử Linh Tứ Thiên Tuyệt. Tiếng cười phách lối của hắn vang lên, thể nội phóng ra ngọn lửa màu tím, âm thanh ầm ầm không ngừng bạo phát. Trong chớp mắt, bốn phía thân thể hắn xuất hiện bốn đạo quang trụ, đằng không bay lên, bốn đạo hỏa diễm, rực rỡ mà lên cao, trận pháp. Thiên Cương Thánh Chủ lúc này, sắc mặt sầm lại, lão tử không biết trận pháp. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Cương Thánh Chủ, cười nhạo nói, đây cũng chỉ là bản hoàng áp đáy hòm có thể làm. Giết bốn ngươi, dư xài, Thiên Cương Thánh Chủ cũng cười nhạo đáp, bằng vào ngươi, người quên năm đó, ta cùng mấy người đã chặt đứt một tay của ngươi, khiến ngươi phải trốn vào tam đại cấm địa suốt bốn vạn năm, không thể ra sao. Trần Nhất Mặc lại cười nhạo nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ngươi cho rằng bốn vạn năm qua, ta không có tăng trưởng, vẫn giữ nguyên như xưa, ngươi giống như trước đây, là phế vật, không thể bước ra khỏi cực đạo tứ cảnh, còn ta là thiên tài. Trần Nhất Mặc vừa dứt lời, bốn phía xuất hiện bốn đạo hỏa diễm tử sắc, bay lên không trung, hóa thành bốn đạo giao long, những giao long quang trụ ấy lập tức khép lại, phong tỏa năm người trong một vùng thiên địa, đi chết đi, tử giao phệ. Trần Nhất Mặc quát lớn, ngay lập tức, trong không gian bị bao phủ, từng đạo tử sắc giao long bay lên, chúng dài hàng trăm trượng, ngàn trượng, tràn ngập cả vùng trời đất này. Những giao long ấy lao về phía bốn vị đế giả đại viên mãn, khiến Thiên Cương Thánh Chủ cùng ba người không thể bảo vệ nổi bản thân. Thiên Cương Thánh Chủ chống cự các giao long xông tới, nhưng thân thể vẫn không ngừng lùi lại, sắc mặt ngày càng khó coi. Trần Nhất Mặc dùng thiên hỏa chi uy, hòa nhập vào lực lượng cực đạo của mình, bầu trời, thiên viêm cổ đỉnh đứng lơ lửng, chấn nhiếp cả vùng thế giới này. Bùi Mãn Thiên lúc này không ngừng phóng ra trưởng kình, quyền kình, mỗi một trưởng, mỗi một quyền đều có thể sát thương chết một vị đế giả đỉnh phong. Nhưng giờ đây, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ hết nổi. Vạn Thiên Tâm liên tục bắn tên, nhưng những giao long vẫn không lùi bước, khí thế hùng hổ tiến tới. Mạc Văn Phong lúc này, thân trước đạo đạo quang mang sông giả, từng đạo phong nhận gần như ngưng tụ thành một tòa phong tường, dù cho giao long xung kích vào phong tường, bị phong nhận cắt chém, phá toái, nhưng rồi lại tụ hội ngưng tụ trở lại. Trong khi đó, Trần Nhất Mặc đứng ở phía trước bốn người, hờ hững mà quan sát, thật sự cho rằng bản hoàng không có đầu óc, thật sự cho rằng bốn vạn năm trước, người có thể bức bách ta nhảy nhót tránh né, thì hiện tại vẫn còn làm được. Trần Nhất Mặc lạnh lùng nói, không có tiến bộ, chính là bọn ngươi, không phải ta. Hắn vừa dứt lời, bước chân bước ra, nhìn về phía bốn người, nhẹ nhàng nói, hôm nay, một mình ta đổi tứ đế. Theo lời hắn nói, tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo trường kiếm, thân kiếm hiện ra màu tím sậm, có những đạo tử viêm lượn lờ. Lúc này, bên dưới, ba cái hoàng cầu không còn là tôn giả cảnh đỉnh phong thực lực, mà đã lần lượt bước vào đế giả cảnh. Trần Nhất Mặc nhờ Linh Uẩn đã trị liệu tốt cánh tay của mình, cả ba cũng được hưởng Linh Uẩn chi uy, tự nâng cao thực lực. Ba cái hoàng cầu bồi bạn hắn 400 năm, Mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ không quan trọng, nhưng trong suốt 400 năm, Trần Nhất Mặc luôn tìm kiếm phương pháp chữa trị cánh tay của mình trong cấm địa. Đồng thời, hắn cũng canh cánh trong lòng về trận chiến trước kia. Trong 400 năm, Trần Nhất Mặc đã làm rất nhiều việc. Hắn ma luyện bản thân, cải tiến đan thuật, hồi phục thực lực và sáng tạo những chiêu thức thích hợp với bản thân. Khi gặp lại Tần Dương, Trần Nhất Mặc thoạt nhìn có vẻ không đứng đắn. Nhưng ba con hoàng cầu lại nhận thấy rõ rằng Trần Nhất Mặc không muốn rời xa Tần Dương. Hắn giống như hài tử nhìn thấy phụ thân, luôn nhịn không được muốn bộc lộ chút tình cảm, để mượn sự hấp dẫn đó thu hút sự quan tâm. Trên thực tế, Trần Nhất Mặc đã khổ luyện đến mức khiến cả ba người cảm thấy đáng sợ. Trước hết, ta sẽ giết ngươi, cẩu vật. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Mạc Văn Phong, quát lớn, trước kia, chính ngươi đã chém đứt cánh tay của bản hoàng đúng không? Vừa quát xong, Trần Nhất Mặc đã chém một kiếm ra. Mạc Văn Phong bỗng nhiên run lên. Cái này vương bát đản, Mạc Văn Phong vội vã nói. Trần Nhất Mặc, trước đây ta chém đứt cánh tay của ngươi, nhưng cho ngươi hạ độc lại, không phải ta làm. Hắn là đế giả đại viên mãn, tuy bị chém đứt một tay, nhưng nghĩ muốn tái sinh, sử dụng thiên tài địa bảo cũng có thể làm được. Trần Nhất Mặc trong những năm gần đây, không thể tái sinh chính là do bị hạ độc. Không phải chỉ vì một tay bị chém đứt. Từng kẻ một, ngươi là kẻ đáng hận nhất. Trước hết ta sẽ giết ngươi. Trần Nhất Mặc quát, cầm kiếm lao ra, bước chân tiến lên. Bên cạnh xuất hiện những đạo giao long bay lượn, làm cho hắn trông giống như một vị thần được chúng giao long bảo vệ. Đi chết đi. Trần Nhất Mặc vung kiếm, trong chớp mắt đã giết tới trước mặt Mạc Văn Phong. Mạc Văn Phong sắc mặt trắng bệch, không nhịn được gào lên, cứu ta, cứu ngươi, không ai có thể cứu ngươi. Lúc này, bảy vị đế giả đại viên mãn của Thiên Mục Ma tộc toàn tâm nhập vào tỏa thiên tủ địa vạn minh trận. Thiên Cương Thánh Chủ cùng ba người cũng khó bảo toàn tính mạng, ai có thể cứu hắn? Khành, một kiếm chém xuống, kiếm khí tung hoành, hư không run rẩy không ngừng. Mạc Văn Phong đứng trước, phong nhận hàng ngàn hàng vạn hóa thành phong tường, gắng gượng kháng cự Trần Nhất Mặc một kiếm này. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Trần Nhất Mặc lại theo thân thể không ngừng tiến gần đến Mạc Văn Phong. Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm ba người có thể nói là hữu tâm vô lực. Trần Nhất Mặc đột nhiên bộc phát, vượt qua mọi dự tính của họ. Kẻ này đã ở Cửu Nguyên vực Tam Đại Cấm Địa 400 năm, trong khi bên ngoài đã trôi qua 4 vạn năm. Thời gian 4 vạn năm thăng tiến của bọn họ không thể so sánh với 400 năm biến đổi của Trần Nhất Mặc. Đường võ đạo rốt cuộc cũng có cực hạn. Cực hạn này không phải là cực hạn của võ đạo, mà là cực hạn của võ giả. Như Thiên Cương Thánh Chủ, 4 vạn năm trước gần như đã đạt đến đế giả đại viên mãn, nhưng giờ đây, sau mấy vạn năm vẫn chưa thể bước ra thêm một bước. Đó là sự ràng buộc của Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên, Vạn Thiên Tâm và Mạc Văn Phong cũng vậy. Họ đã ở trong cảnh giới đế giả đại viên mãn mấy vạn năm, không thể tiến thêm. Theo thời gian trôi qua, hy vọng trở thành tiên càng ngày càng xa vời, trở thành tiên khó khăn như lên trời. Nếu muốn thành tiên, cần phải truy cầu biến đổi, biến phàm thành tiên. Nhưng hiện tại, họ chỉ đứng ở đỉnh phong của phàm, lại vô pháp bước vào con đường biến phàm. Toàn bộ trung tam thiên chín đại thiên vực hầu như đều là những tồn tại đã đạt đến biến cảnh, hướng đến cấp bậc hóa tiên, nhưng thượng nguyên thiên thì lại không có. Điều này khiến hắn và đồng bọn gần như phát điên. Vì vậy, dù có hợp tác với ma tộc ra sao, chỉ cần có thể thành tiên, giết vợ, tru diệt cả nhà, hắn đều có thể làm. Thế nhưng, hiện tại, Mạc Văn Phong lại không thể ngăn cản Trần Nhất Mặc. Không, hắn gầm lên một tiếng, thân thể như có ngàn vạn phong nhận, gần như hiện ra, biến thành phong đao, chém về phía Trần Nhất Mặc. Giờ khắc này, Trần Nhất Mặc hai tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm khí tỏa ra hai bên, thanh kiếm trực tiếp áp chế Mạc Văn Phong. Những phong nhận hóa thành phong đao, hoàn toàn không thể xé mở được kiếm khí của hắn. Kiếm, từng tấc một tiến gần, từng bước đi tới trước thân thể Mạc Văn Phong. Khanh, một tiếng leng keng trầm thấp vang lên, bả vai của Mạc Văn Phong bị kiếm chém trúng. Nhưng lúc này, trường kiếm tuyệt nhiên không xuyên thủng được bả vai hắn. Trần Nhất Mặc từ trên cao nhìn xuống, hai tay áp kiếm, trường kiếm này cuối cùng cũng chỉ tạo ra một đường vết, vạch qua thân thể của Mạc Văn Phong. Một vị đế giả đại viên mãn giờ khắc này Trần Nhất Mạc mới bộc lộ ra hình ảnh mà thế nhân gọi là Mạc Hoàng. Tiếng gào thét vang lên không ngừng, khiến mọi người cảm thấy hồi hộp, khí tức bộc phát ra, âm thanh khủng khiếp vang dội, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Mạc Văn Phong dù sao cũng là đế giả đại viên mãn, bả vai bị chặt ra, tiên huyết cuồn cuộn chảy. Hắn nhìn Trần Nhất Mạc gần trong gang tấc, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn vẫn dùng hết toàn lực để chống cự lại Trần Nhất Mạc, nhưng mọi thứ dường như chỉ là phí công. Kiếm không ngừng xâm nhập vào bả vai Mạc Văn Phong, mở ra huyết nhục và phá vỡ xương cốt của hắn. Lúc này, cổ kiếm đã xuyên qua vị trí ngực của Mạc Văn Phong, tạo ra một miệng vết thương lớn, tiên huyết chảy ròng. Huyết nhục muốn tự khép lại, nhưng bị kiếm khí không ngừng phá vỡ. Dễ chịu không? Trần Nhất Mạc nhìn Mạc Văn Phong, bốn mắt nhìn nhau, sát khí trong mắt hắn vô cùng nồng đậm. Trong khoảnh khắc đó, Mạc Văn Phong cảm thấy như một đầu ma quỷ đứng trước mặt mình. Không hỏi thị phi, ta chỉ truy cầu con đường thành tiên. Muốn giết ngươi là Thiên Cương Thần Môn, là Thiên Mục Thánh Tộc không? Là Thiên Mục Ma Tộc, ngươi hãy đi giết bọn chúng đi. Mạc Văn Phong lúc này đã hoàn toàn sợ hãi. Hắn nghĩ rằng đế giả, đại viên mãn sẽ không chết, nhưng giờ đây, hắn thật sự sẽ chết. Áp bách từ Thiên Hỏa Chi Uy, Thiên Viêm Cổ Đình, cùng với cổ kiếm khủng bố, khiến hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Kẻ này, 4 vạn năm trước, tuyệt đối không cường đại như hiện tại. Qua 400 năm trong cấm địa, Trần Nhất Mạc sao có thể như thoát thai hoán cốt. Đừng gấp, từng người một, lúc này, trường kiếm đã xé mở thân thể Mạc Văn Phong. Đã tới phần bụng, Mạc Văn Phong mặt mày nhốm đầy máu, thân thể đầy thương tích, ngũ tạng lục phủ hiện rõ. Trần Nhất Mạc bỗng nhiên đưa tay ra, thẳng tiến tới trái tim Mạc Văn Phong. Một tiếng thổi phù vang lên, tiền huyết chảy ròng ròng. Trần Nhất Mạc kéo trái tim của Mạc Văn Phong, nắm lấy trái tim của một vị đế giả đại viên mãn, rồi nhếch miệng cười nói, luyện đan không tệ. Trong khoảnh khắc này, Mạc Văn Phong trở nên tái mét, trường kiếm của hắn tiếp tục xuyên qua thân thể Mạc Văn Phong. Vị đế giả đại viên mãn này có vẻ đã sống không nổi. Trần Nhất Mạc không chỉ đang giết người, mà còn là Chu Tâm, Thiên Cương Thánh Chủ, Vạn Thiên Tâm, Bùi Mãn Thiên ba người, lúc này như bị sa lầy, không thể nhúc nhích. Trong khi đó, Chiêm Dập Tông Chủ, Chu Minh Công Tộc Trưởng và Nguyên Chính Tướng Tộc Trưởng vẫn đang giao chiến với Huyền Thiên Khôi Lỗi, Lôi Chấn Thương, Tô Uyển Nguyệt, chưa từng dừng lại. Tất cả đều là đế giả đại viên mãn. Nếu có thể dễ dàng áp chế đối phương, đã chẳng có chuyện xuất hiện các thế lực cấp thiên vương. Lúc này, mọi người đều thấy cảnh Trần Nhất Mạc lột bỏ một vị đế giả đại viên mãn. Tiếng oanh minh vang lên, khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Cuối cùng, Mạc Văn Phong thân thể cũng bị Trần Nhất Mạc chém ra. Dù vậy, hồn phách của Mạc Văn Phong vẫn chưa tan. Hôm nay, ta tiễn người về Tây Thiên. Trần Nhất Mạc quát lớn, cổ kiếm lại một lần nữa chém ra, mang theo Mạc Văn Phong đầu, trực tiếp chia làm hai. Cùng lúc đó, hồn phách của hắn cũng bị chém đứt. 3 hồn 7 phách lúc này, đồng loạt bị cổ kiếm chảm toái, tiêu tán giữa thiên địa. Ngay khoảnh khắc ấy, giữa thiên địa vang lên tiếng oanh minh, khiến người ta sợ hãi. Một vị đế giả đại viên mãn đã vĩnh viễn ra đi. Trong Thượng Nguyên Thiên, 10 đại đế giả đại viên mãn, mỗi vị đều từ nhỏ yếu từng bước đi tới cực hạn, nắm giữ vô tận truyền thuyết. Nhưng giờ đây, Mạc Văn Phong đã chết. Trong phút chốc, thiên địa như chìm vào tĩnh lặng. Mạc Hoàng Trấn Nhất Mạc, đan thuật của hắn mạnh, thực lực lại càng hùng mạnh. Mọi người đều truyền tay nhau. Mạc Hoàng Trần Nhất Mạc từng được Cửu Nguyên Đan để dạy bảo, coi như con trai. Tuy nhiên, chỉ có thế hệ trước từng biết đến Trần Nhất Mạc mới nhận ra đan thuật của hắn thực sự rất xuất sắc. Hiện nay, rất ít người biết đến, nhưng lần này, mọi người thật sự đã được chứng kiến thực lực của Trần Nhất Mạc. Lúc này, Trần Nhất Mạc nhìn về phía 3 người còn lại. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Hắn ngạo nghễ đứng, đỉnh đầu đội cổ đỉnh, chân đạp giao long, tay cầm cổ kiếm, khí phách phấn chấn, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thế giới ta. Chỉ có điều, chưa kịp để hắn nói hết câu, bỗng dưng không gian bị xé rách. Một đồi thiết quyền như xuyên phá không gian, ngay lập tức xuất hiện trước ngực Trần Nhất Mạc. Thiết quyền hiện ra ánh quang, xé rách không gian. Một tiếng ầm vang lên, thân thể Trần Nhất Mạc lúc này, lồng ngực bị đẻ bẹp. Một ngụm tiên huyết phun ra, nhuộm đỏ khăn che mặt, cút. Dù sao hắn cũng là đế giả đại viên mãn, phản ứng rất nhanh. Một kiếm liền chém về phía thiết quyền. tiếng leng keng vang lên, không dứt bên tai. Kiếm này không đánh nát thiết quyền, mà lại bị thiết quyền giữ chặt. Thiết vương Thiết Trọng Sơn, Trần Nhất Mặc quát lớn, ngươi cũng muốn chen vào sao, muốn chết hay sao, hắc hắc, hư không hơi rung động, cách đó mấy trăm trượng. Trên một ngọn núi, một nam tử đầu chọc ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn về phía này, nam tử ấy tài không, cười híp mắt, nói, đến muộn rồi, ta nghĩ rằng Thiên Cương Thánh Chủ sẽ không tức giận đâu. Thiết vương Thiết Trọng Sơn, hắn là một cường giả tối đỉnh xuất hiện tại Cửu Nguyên Vực. Lúc này, một đôi quyền đầu của hắn dường như đã bị chém đứt, thoát khỏi nhục thân, xuất hiện trước mặt Trần Nhất Mặc, một mực kiềm chế cổ kiếm trong tay hắn. Thiên Cương Thánh Chủ nhìn thấy người nọ xuất hiện, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, hắn sẽ giống như Mạc Văn Phong, bị Trần Nhất Mặc chém chết. Trần Nhất Mặc lúc này, thần sắc lạnh lùng, không thay đổi. Những gì cần xuất hiện thì đều đã xuất hiện, chỉ là đến đây không phải là kết thúc. Cút! Trần Nhất Mặc quát lớn, dưới chân thiên hỏa giao long bùng phát, một đạo hỏa liên thẳng hướng đôi thiết quyền của Thiết Vương. Thiết Vương lúc này không hề sơ suất, hai tay nắm chặt cổ kiếm, phân tán ra hàng ngàn vạn đạo thiết quyền, trực tiếp công kích Trần Nhất Mặc. Trong khoảnh khắc đó, Trần Nhất Mặc không thể không sử dụng Thiên Viêm Cổ Đỉnh để chống đỡ lại những thiết quyền kia. Thiên Cương Thánh Chủ, Bùi Mãn Thiên và Vạn Thiên Tâm cũng nhân cơ hội này mà thoát thân, rời xa Trần Nhất Mặc. Thiết Vương Thiết Trọng Sơn là một cường giả mà rất nhiều võ giả trong Thượng Nguyên Thiên không biết rõ thực lực. Từ mấy vạn năm trước, những nhân vật như Thiết Vương đã nghe nói đã siêu thoát ra khỏi cực cảnh. Có người còn nói rằng những vị này đều đã tiến vào thuế phàm hóa tiên cảnh. Lúc này, Thiết Vương xuất hiện, song quyền lực bộc phát vô cùng cường hoành, gần như làm vạn vẹo không gian, khiến Trần Nhất Mặc không thể không toàn lực ứng phó. Hàng ngàn thiết quyền oanh kích vào chiếc đỉnh cổ, làm cho thân thể Trần Nhất Mặc rung lên không ngừng. Không hổ là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế, đan thuật không tầm thường, thực lực cũng không xài. Thiết Vương cười hắc hắc nói, vậy thì ta sẽ thử phệ tâm thần quyền của ta xem. Nói xong, Thiết Vương đột nhiên rút tay lại, đứng cách Trần Nhất Mặc một khoảng. Nhất thời, hắn nắm chặt song quyền, quyền đầu xuất hiện nhiều đạo thiết văn, lớp lớp phủ kín. Hắn nhẹ nhàng đấm ra một quyền, quyền ảnh chia thành hai, rồi bốn, rồi tám, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Âm thanh oanh minh khủng bố bùng nổ, ngàn vạn quyền ảnh phô thiên cái địa mà ra. Trần Nhất Mặc cầm kiếm đứng vững, giao long nghênh kiếp quyền hài xong tới, cổ thí chân vạc nâng đỡ, nhanh chóng xoay tròn để ổn định thân hình. Trong chốc lát, thiên địa tràn ngập tiếng nổ đùng đoàng từ những cú oanh kích của thiết quyền. Có chút ý tứ, Thiết Vương thấy cảnh này tấm tắc nói, Trần Nhất Mặc không tầm thường. Thiết Vương cười hắc hắc, thiết quyền càng lúc càng mãnh liệt, lực đạo vô biên, hai người giằng co, ba động khủng bố càn quét thiên địa. Nhưng ngay lúc này, xung quanh Trần Nhất Mặc vô thanh vô tức xuất hiện bốn đạo thân ảnh như hắc thiết, bốn thân thể cầm đào kiếm thương mâu, trong chớp mắt đã tới gần Trần Nhất Mặc. Phốc phốc phốc, trường đao, trường kiếm, trường thương, trường mâu trong chốc lát xuyên qua thân thể Trần Nhất Mặc, xông vào bên trong. Tiên huyết chảy ra, một đạo thân thể xuất hiện bên cạnh Thiết Vương, cười khẽ nói, lại lợi hại, nhưng cũng chỉ là đế giả đại viên mãn mà thôi. Kia là một vị nhân tử thoạt nhìn cực kỳ gầy gò, khô quắc, khiến người khác cảm thấy tâm lý run rẩy, Thiên Thi lão nhân. Nhiều người lúc này đều nhận ra nhân vật truyền thuyết này. Trong cuộc chiến ở Cửu Nguyên Vực, không ít người nghe nói đến Thiết Vương, Thiên Thi lão nhân, Bách Hoa tiểu tiên nữ, nhưng có thể chưa từng gặp qua, hôm nay mới coi như là được gặp. Tứ Quỷ Khôi Vương, Thiên Thi lão nhân Đắc Ý Thi Khôi, bốn vị đế giả đại viên mãn được luyện chế thành khôi lỗi. Lúc này, không ít thế hệ trước là đế giả đỉnh phong, cảnh giới viên mãn, nhìn thấy bốn thân ảnh kia, sắc mặt đều tràn ngập rung động. Ngay lúc này, Tứ Quỷ Khôi Vương đã xuyên thấu thân thể Trần Nhất Mặc, cố định hắn giữa không trung, không thể động đậy. Tiên huyết từ thân thể hắn chảy ra, khăn che mặt cũng bị kình khí chấn vỡ, lộ ra miệng đầy trắng răng, tiên huyết bù đắp, khuôn mặt yêu dị của hắn thoạt nhìn cực kỳ thảm hại. Mã Đức, Trần Nhất Mặc há miệng, tiên huyết cuồn cuộn phun ra, hùng hổ nói, đều hội đánh lén Nhất Mặc. Một bên khác, Tô Uyển Nguyệt thấy cảnh này, tâm trạng gần như nát, muốn thoát thân mà đi. Nhưng Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, Chiêm Dập ba người đâu có cho nàng cơ hội. Trần sư đệ, Trần sư huynh, trong tòa Thiên Tù Địa Vạn Minh Trận, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người sắc mặt cũng đầy kinh ngạc. Vốn dĩ Trần Nhất Mặc đang chiếm ưu thế, hắn ta chăm sóc Tần Dương trong việc phá hủy hàng trăm đạo linh trụ hợp thể. Nhưng đột nhiên, tình thế đã thay đổi, Thiết Vương, Thiên Thi Lão Nhân, hai lão bất tử này lại xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương đứng trên đỉnh núi, được linh trụ gia trì, đối kháng với 9 vạn trượng linh trụ dưới chuyển thiên la bàn. Hàn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, người mặc bạch y bay theo gió, đôi mắt dần trở nên thâm trầm. Thiết Trọng Sơn, Thiên Thi, Tần Dương đứng trên linh trụ, thanh âm vang vọng, vô cùng bình tĩnh. Hai người các ngươi thật muốn chết. Ở bên ngoài đại trận, Thiết Vương và Thiên Thi Lão Nhân nhìn nhau, đều nở nụ cười. Thành tiên khó, thành tiên khó. Hai người chúng ta, sau nhiều năm qua, mới từ đế giả đại viên mãn bước vào chân ngã chi cảnh. Khoảng cách để thuế phàm hóa tiên còn xa lắm. Cửu Nguyên Đan Đế, ngươi sao không thành toàn chúng ta? Thiết Vương nói với vẻ thoải mái. Thành toàn ngươi, Tần Dương ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói, sẽ không. Tại thời khắc này, hắn không muốn phản ứng với hai người nữa. Nói gì lúc này cũng chỉ là hư ảo. Mặc Nhi, Tần Dương gọi vọng, sư phụ, ta đây. Trần Nhất Mặc nhếch môi, cười đáp, chết được không? Ngài không để ta chết, ta không dám chết. Tần Dương gật đầu rồi nói, lại kiên trì thời gian một chén trà, như thế nào? Trần Nhất Mặc miễn cưỡng gật đầu, cười ha hả, không có vấn đề. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, chuyển sinh la bàn to lớn xoay tròn không ngừng. 9999 trượng linh trụ tỏa ra thần uy khắp bầu trời. Nếu kiên trì thêm một chén trà, vi sư sẽ để hắn nhóm. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ha ha ha, Trần Nhất Mặc lúc này ngửa mặt lên trời cười lớn, dáng vẻ cuồng ngạo, nhìn về bốn phía, nhìn về phía Thiết Vương và Thiên Thi Lão Nhân, cười không ngừng, đã nghe chưa? Chỉ cần thời gian một chén trà, các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngay lúc này, ánh mắt của Thiết Vương và Thiên Thi Lão Nhân đều trở nên âm trầm. Bảy vị đế giả đại viên mãn của Thiên Mục Ma Tộc cũng không khỏi lo lắng. Thiên Thú, hợp tác với ngươi, ngươi có thể nói, nhất định sẽ để Cửu Nguyên Đan Đế chết, không có chỗ chôn. Thiên Thi Lão Nhân nói với giọng thâm trầm, dù chỉ là những lời từ miệng tôn giả nhị trọng như Tần Dương, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thiên Thú lúc này đứng bên ngoài chuyển thiên la bàn, cười nói, chư vị hãy an tâm, nghe những lời này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nói mạnh miệng, ai mà không biết. Thiết Vương và Thiên Thi Lão Nhân lúc này cười hắc hắc, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, Thiên Thi Lão Nhân nói thẳng, ngươi đã bị ta Tứ Quỷ Khôi Vương khống chế, đến giờ này, không ai có thể sống sót. Thiết Lão Đầu, xem ngươi, Thiết Vương lúc này nói, hai quyền va chạm, bắn ra hỏa tinh, khí tức khủng bố ngay lập tức bộc phát, phệ tâm thiết quyền, hắn đấm ra một quyền, tiếng oanh minh trầm thấp lập tức vang lên, ầm một tiếng vang lên, đôi thiết quyền của hắn lập tức phá không, lao tới Trần Nhất Mặc, lại một lần nữa, anh kích vào lồng ngực của hắn, tiếng răng rắc trầm thấp vang lên, sắc mặt Trần Nhất Mặc trắng bệch, tiên huyết phun ra, nhưng thân thể vẫn không thể động đậy, còn rất có thể kháng cự. Thiết Vương cười hắc hắc nói, chỉ cần thêm một quyền, hai quyền nữa, phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Nói xong, hắn lại trực tiếp đập quyền ra, âm thanh oanh long vang lên. Một đôi thiết quyền lại thẳng hướng Trần Nhất Mặc mà tới. Đủ, Trần Nhất Mặc quát lớn, trong miệng tiếng răng rắc vang lên, giống như một viên đan dược bị phá hủy. Cùng với tiếng răng rắc đó, trong thân thể hắn, giống như có vô tận lực lượng trào ra, gào thét mà ra nhỉ. Bốn tên quỷ khôi vương lúc này cũng bắt đầu lắc lư, còn lúc này Thiên Viêm Cổ Đỉnh, Thiên Hỏa Giao Long cùng với cổ kiếm lại một lần nữa đáp lời gọi của Trần Nhất Mặc, giây lát liền bắt đầu động đậy. Ba bảo vật tụ tập lại bên Trần Nhất Mặc, phát ra tiếng oanh long long, tiếng oanh minh trầm thấp không ngừng vang lên, làm cho người ta hồi hộp, cũng bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Thiết Vương công kích vào lúc này bị chống cự lại, Trần Nhất Mặc thân thể lùi lại, kéo ra khoảng cách với hắn. Cái tiểu tử này, nuốt đàn. Thiết Vương lúc này đôi mắt hạ xuống, không còn cười nữa. Trong khi đó, Trần Nhất Mặc thân thể không ngừng run rẩy, giống như có ngàn vạn đạo sâu bọ đang cuồn cuộn hoạt động bên trong hắn. Thiên trùng vạn trĩ đan, Thiên Thi lão nhân lúc này giọng nói trầm xuống, đan này giống như cổ đan, nếu nuốt vào sẽ dùng huyết nhục tương dung, chỉ trong chốc lát có thể thức tỉnh bên trong ngàn loại sâu bọ, thôn phệ huyết nhục. Những sâu bọ này đều được chọn lựa kỹ càng, sau khi thôn phệ huyết nhục sẽ bộc phát ra vô tận lực lượng phản hồi cho võ giả, dùng huyết nhục bạo phát khủng bố thực lực. Thiên Thi lão nhân tiếp, loại đan dược này trong Thượng Nguyên Thiên căn bản không có, ta từng ra ngoài Thượng Nguyên Thiên vô tình biết đến, mà loại đan này gần như không thể luyện chế thành công. Trần Nhất Mặc lúc này như ngàn trùng vạn trĩ nhập thể, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt dữ tợn nhưng vẫn cười, đến giết ta. Hắn không kiên nể nói, thời gian một chén trà, nếu không giết chết được ta, Mặc Hoàng chính là tử kỳ của các ngươi. Nghe đến lời này, Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân đều sắc mặt lạnh đi. Tần Dương có thể hay không phá vỡ đại trận đó chưa rõ, nhưng Trần Nhất Mặc thực sự khó đối phó, đừng che giấu, tiểu tử này. Hai người gật đầu, ngay sau đó lao vào tấn công. Thiết Vương quyền mang tràn ngập thiên địa, mỗi một quyền đều có thể trực tiếp đánh chết một vị đế giả cường giả tối đỉnh. Thiên Thi lão nhân thì khống chế tứ quỷ khôi vương, tiếng gió rít gào cũng xung phong mà ra, oanh oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa như vạn lôi nổ rền, bộc phát ra từ ba người làm trung tâm. Tất cả mọi người đều bị chấn động, ngay cả mấy vị đế giả đại viên mãn cũng hiện lên biểu tình kinh ngạc. Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân là những tồn tại vượt qua cực cảnh cực hạn, lực lượng khủng bố này có thể lật tung cả thiên địa cuồn cuộn, khí lãng trôi nổi. Từng bước, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đó chính là Trần Nhất Mặc. Lúc này, Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân cũng lùi lại, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bên cạnh Trần Nhất Mặc. Hai thân ảnh lúc này đứng bên cạnh hắn, Âm Minh lão tổ, Chi Tuyết ba bà. Sắc mặt Thiết Vương và Thiên Thi lão nhân càng trở nên âm trầm. Âm Minh lão tổ và Chi Tuyết ba bà đứng bên cạnh Trần Nhất Mặc. Chi Tuyết bà bà một tay khoác lên vai hắn, sau một hồi lâu với vẻ đau lòng nói, tiểu Mặc Nhi, ngươi không muốn sống nữa sao? Trần Nhất Mặc nhìn bộ dạng vừa đau lòng vừa trách cứ của Chi Tuyết bà bà, liền oán trách nói, nếu các ngươi đến sớm hơn, ta đã không như thế này. Khỏi phải nói, chỉ vì một lão bà ngăn cản mà làm chậm trễ thời gian. Âm Minh lão tổ tức giận nói. Hừ, vang lên một tiếng hừ lạnh. Bách Hoa tiểu tiên nữ lúc này xuất hiện, nhưng thoạt nhìn nàng có vẻ chật vật. Hoa Độc bà, chuyện gì xảy ra vậy? Thiết Vương quát lớn, không phải bảo ngươi cản bọn họ lại sao? Thiết Trọng Sơn, ngươi còn dám gọi ta là Hoa Độc bà, ta sẽ giết ngươi. Bách Hoa tiểu tiên nữ lúc này ngữ khí âm lãnh nói, ngăn lại, ngươi thử nhìn một chút. Lúc này, ba thân ảnh hội tụ lại, một bên khác, Chi Tuyết bà lấy ra một viên đan dược toàn thân bằng thanh ngọc, đưa tới bên miệng Trần Nhất Mặc, trách móc, ăn trước đi, không có việc gì, bà nói, mà ngươi không nghe sao? Trần Nhất Mặc lúc này cảm thấy khá bất đắc dĩ, đành nuốt vào đan dược. Lúc này, hai bên ẩn có chút thế giằng co, lão đầu tử, ai, một cái lão cốt đầu, còn muốn bị cái này, đối sư đồ dày vò. Hôm nay, hai chúng ta người liền dày vò. Chi Tuyết bà cười nói, đem tiểu Mặc Nhi của ta đánh thành bộ dạng này, ta có thể tức giận được. Âm Minh lão tổ cùng Chi Tuyết bà hai người vừa sải bước ra, khi thế trong cơ thể bàng bạc đổ xuống. Thiết Vương, Thiên Thi lão nhân và Bách Hoa tiểu tiên nữ ba người lúc này cũng sắc mặt tái xanh. Bọn họ đã quyết định xuất thủ, chính là sẽ ra tay trước, liền nghĩ đến Chi Tuyết bà cùng Âm Minh lão tổ. Vì vậy, để Bách Hoa tiểu tiên nữ đi cản hai người này, Thiết Vương cùng Thiên Thi lão nhân định ra tay đánh giết Trần Nhất Mặc. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Nhất Mặc lại có thể kháng cự. Dù sao, hiện tại cũng bắt đầu một trận chiến.